Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 840. Tà ma đại kiếp. Thực lực là có thể nhất chinh phục người đồ vật. Giang Dịch ở băng phong đảo kịch chiến quần hùng đại sát tứ phương, tất cả mục thị người đều xem ở trong mắt, lập tức liền bị khuất phục. Không những như thế, Giang Dịch thậm chí còn kém chút đem Lưu Thiên Cổ đánh giết, như thế cường đại thực lực, rung động lòng người, không gì sánh kịp. Cường giả luôn luôn bị người tôn sùng, ngưỡng vọng, bởi vậy rất nhiều mục thị người đều nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý cùng Giang Dịch, Khương thị nhất tộc liên hợp cùng một chỗ, làm ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự đến. Ta cũng đang có ý này. Mục Độc Lâu gật gật đầu, không có ý kiến. Tổ chim bị phá, còn có chứng lành. Băng phong đảo cũng đã hủy, nhất định là trở về không được. Cái này vô tận hải vực còn sẽ tiếp tục gặp đến Trung ương Hoàng Triều vây quét. Tới chỗ nào cũng không có cách nào không đếm xỉa đến. Nếu như không nỗ lực phấn đấu, cái kia sẽ bị bao phủ, đào thải. Huống chi Giang Dịch cứu được toàn bộ mục thị, đối với mục thị tới nói là cứu mạng ân nhân, mục thị sáng suốt nhất lựa chọn, liền là cùng liên hợp cùng một chỗ. Trọng yếu nhất là Khương thị nhất tộc nắm trong tay đạo khí thần nông đỉnh, coi như gặp được nguy hiểm gì cũng có thể yên ổn rời đi. Nếu như mục thị cũng có đạo khí mà nói, lần này đối mặt Trung ương Hoàng Triều vây quét, căn bản sẽ không phải chết nhiều như vậy tộc nhân. Đạo khí ở như thế loạn thế mới là bảo mệnh có lợi nhất vũ khí. Mục Độc Lâu xem như nhất đại gia chủ, trong lòng tự nhiên cũng có tính toán, nếu như Giang Dịch thực lực thấp kém, không có đạo khí mà nói, hắn tất nhiên sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy, khẳng định muốn nghiêm túc cân nhắc một chút mới được. Hợp tác hứng thú, phân thì vong, đây là xu thế tất yếu, không những là các ngươi mục thì còn có thế lực khác, chúng ta cũng muốn đi lôi kéo tới, liên hợp cùng một chỗ. Mới có thể ở tiếp xuống đại kiếp thu hoạch được sinh tồn không gian. Giang Dịch không sợ hãi không thích, hơi hơi gật đầu nói. Tề Chân Quân sở dĩ lôi kéo vạn tôn minh cơ thị nhất tộc, liền là vì gia tăng bản thân nội tình cùng vốn liếng. Sau đó ở thời khắc mấu chốt phá vỡ Trung ương Hoàng Triều, hắn khẳng định cũng đang cực lực lôi kéo thế lực khác. Chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian, không thể để cho Tề Chân Quân được như ý. Còn lại thế lực cũng liền chỉ có Quy Tử, Doanh Cật, Diêu, Vân mấy cái đại tộc, còn có Thần Cơ Đảo, Tinh Nguyệt Đảo, Lôi Phong Đảo. Khương Vân Lam trầm tư một hồi, tiếp lấy nói ra. Trong đó Quy, Diêu, Vân tam tộc đều lấy cơ thị nhất tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, trước đó tích cực hưởng ứng thảo phạt đại hội, ngươi ở loạn tinh đảo thời điểm, giết bọn họ rất nhiều tộc nhân, cũng không còn hòa hoãn chỗ trống. Về phần tự, Doanh Cật tam tộc, ngược lại là khó mà nói. Tất nhiên như thế, Quy, Diêu, Vân tam tộc liền không cần đi, khẳng định sẽ cùng cơ thị nhất tộc một dạng cấu kết Tề Chân Quân, còn có Thần Cơ Đảo, Lôi Phong Đảo, cũng cùng ta có thù, chúng ta hiện tại chỉ có thể đi lôi kéo tự, Doanh Cật tam tộc, còn có Tinh Nguyệt Đảo. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, trong lòng nhìn rõ chân tơ ghé tóc. Giang Dịch, ta đề nghị đi trước Hiên Viên Đảo lôi kéo Doanh thị nhất tộc. Mục Độc Lâu đột nhiên nói ra. Mục thị cũng đã quyết định liên hợp, bởi vậy đối với Giang Dịch xưng hô cũng cải biến. Doanh thị nhất tộc. Giang Dịch nghi hoặc. Doanh thị nhất tộc cũng chính là đã từng Hiên Viên thị, chính là Địa Hoàng hậu duệ. Năm đó Địa Hoàng mở ra Thánh Vương Triều kế thừa nhân đạo. Giáo hóa vạn dân, công cao vũ, bất quá về sau Địa Hoàng gặp đến thập đại đạo môn đệ tử ám toán, thân phụ trọng thương, cuối cùng giữ vững được mấy trăm năm, liền băng hà, Thánh Vương hướng bởi vậy diệt vong. Khương Vân Lam ngược lại là hiểu rõ đoạn này lịch sử, Địa Hoàng sau đó, nhân hoàng hoành không xuất thế, lòng người kéo tới thiên hạ quy tâm kế thừa đại thống thần nông thì vì vậy mà quật khởi. Nếu như không phải thập đại đạo môn đệ tử từ đó quấy phá, Hiên Viên thì tối thiểu còn có thể cường thịnh ngàn năm, đáng tiếc. Khó trách thượng cổ Tam Hoàng, Địa Hoàng thành lập Thánh Vương hướng càng ngắn nhất, nguyên lai như thế. Giang Dịch một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Tốt, vậy chúng ta trước hết đi Hiên Viên Đảo, chỉ cần lôi kéo được Doanh thị nhất tộc, vậy liền có thể tạo nên một mảnh tốt đẹp thanh thế, đối với tiếp xuống kế hoạch càng có lợi hơn. Bất quá ở đi Hiên Viên Đảo trước đó, chúng ta vẫn là tu luyện một phen, trước tiên đem thương thế khôi phục lại, đến trạng thái đỉnh phong lại nói. Không có vấn đề, trước đó ngươi tu luyện thời điểm, chúng ta mượn gió bẻ măng, từ đó van xin Hoàng Triều hổ khẩu bên trong cướp được đại lượng linh thạch còn sung túc, có thể tiếp tục vận chuyển xích bích thốn quang đại trận. Thế là, Khương Vân Lam liền thôi động xích bích thốn quang đại trận, gia tốc thời gian. Đạo khí quả nhiên không phải tầm thường. Mục Độc Lâu lập tức nhìn ra tòa này đại trận huyền diệu, hít sâu một hơi, thế là cũng bay vào trong đó, bắt đầu khôi phục thương thế. Trong khoảnh khắc, thần nông đỉnh liền từ trong hư không chậm rãi rơi xuống, giáng lâm đến một tòa hoang tàn vắng vẻ hải đảo, yên lặng xuống tới. Chỉ chớp mắt, ba ngày đi qua. Đám người ở trong xích bích thốn quang đại trận trọn vẹn tu luyện thời gian nửa năm. Cái này thần nông đỉnh bị đám người cô đọng đi ra rất nhiều trận pháp, uy lực đại tăng, cái này xích bích thốn quang đại trận tự nhiên cũng biến càng thêm địa tinh diệu lên. Giang Dịch triệt để đem thương thế khôi phục lại, không những như thế, hắn tiếp tục tế luyện cổ thần chiến kích, đem tất cả góp nhặt năng lượng đều luyện hóa hết, lực lượng lần nữa thu hoạch được to lớn tăng lên, đạt tới 99 đầu tinh hà chi lực trình độ. Hắn hiện tại cũng đã tu thành siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh trở thành thiên cổ cự đầu, cũng thu được đại đại tăng cường. Nhất là hắn niệm lực cũng chỉ thiếu một chút, liền đột phá đến tá thi hoàn dương. Tóm lại, lần này cùng Lưu Thiên Cổ, Tề Chân Quân đám người đại chiến, mặc dù hung hiểm vạn phần, nhận lấy thương thí, nhưng là cũng đã nhận được to lớn tôi luyện chỗ tốt vô tận. Không chỉ có là hắn, những người khác thông qua phen này tu luyện cũng đều tăng lên không ít. Những cái kia mục thị người cũng toàn bộ đều đem thương thế khôi phục lại. Chúng ta hiện tại liền xuất phát tiến về Hiên Viên Đảo. Giang Dịch ánh mắt quét qua tức khắc nói ra. Vù! Thần nông đỉnh lập tức từ ở trên đảo bay đến không trung, hướng Hiên Viên Đảo mà đi. Ầm vang! Ngay lúc này, đột nhiên, trong hư không đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc, phảng phất trời sập, vô số phích lịch cuồng lôi nổ tung, một cỗ ma vân từ trong hư vô hiện lên mà ra, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, một bộ tận thế giáng lâm cảnh tượng, làm cho người cảm thấy đại khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Đây là thật dày đặc ma khí. Làm sao sẽ có nhiều như vậy ma khí? Thật là khủng khiếp khí tức, ta ngửi thấy một cỗ tai kiếp. Thần nông đỉnh bỗng nhiên đứng tại không trung, rất nhiều người tâm thần chấn động, lập tức phát giác dị biến, nhao nhao la hoảng lên. Giang Dịch cau mày, nhìn một hồi, sau đó bỗng nhiên thôi động côn bằng cánh, một cái từ thần nông đỉnh bên trong bay ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa, một nén nhang sau đó. Hắn lại bay trở về, biểu lộ ngưng trọng nói ra. Là tà ma phá vỡ phong ấm thông đạo, phủ xuống. Cái gì? Tà ma giáng lâm đến. Tà ma một mực bị phong ấm ở dị độ không gian, các đại tà ma vương giả đều ở trong ngủ say, tiến hành dưỡng thương, làm sao có thể phá vỡ phong ấm? Cái này phong ấm, là thần thông đại đế mở ra trung ương hoàng triều thời điểm, tự mình thi triển hoàn thành, phi thường kiên cố. Dựa theo đạo lý, ít nhất có thể kiên trì ngàn năm mới đúng. Tà ma giáng lâm thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Đám người nghe được lời này, tức khắc quá sợ hãi, không dám tin tưởng. Tà ma cùng hoang tộc một dạng cho tới nay đều là nhân tộc to lớn nhất địch nhân. So sánh mà nói, hoang tộc còn muốn đỡ một ít, dù sao hình thể cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Nhưng là tà ma hình thể, có thể nói thiên kỳ bách quái, dữ tợn kinh khủng, có thể đem người dọa chết tươi. Hơn nữa những cái kia tà ma, số lượng rất nhiều, không có chút nào nhân tính, tính cả loại đều muốn lẫn nhau thôn phệ, càng không cần nói là người. Đây là tà ma đại kiếp. Thượng cổ thời kỳ, mỗi một lần tà ma đại kiếp bộc phát, đều là hủy thiên diệt địa, sinh linh đồ thán. Vô số bách tính lâm vào nước sôi lửa bỏng, gặp tà ma độc hại. Giang Dịch phía trước hướng kinh đô cứu vứt Lan Nhược Phi thời điểm, liền từ những cái kia tà giáo đệ tử ký ức bên trong biết rõ, Dạ Xoa Vương cùng Huyết Yêu Vương hai cái này tôn vương người cũng đã thức tỉnh khôi phục thương thế, tà ma khẳng định rất nhanh liền có thể phá vỡ phong ấn, ngóc đầu trở lại, hỏa loạn thiên hạ. Nhưng là hắn không nghĩ tới là thế mà lại tới nhanh như vậy, làm cho người bất ngờ. Dạ Xoa Vương cùng Huyết Yêu Vương coi như triệt để khôi phục thực lực, cũng không có khả năng phá vỡ phong ấn tà ma nhất tộc cái khác mấy tôn vương người, khẳng định cũng tỉnh lại. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, la hoảng lên. Ta biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cái gì? Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Là Tể Chân Quân. Giang Dịch hít sâu một hơi cố gắng trấn định lại. Chuyện này nhất định là Tề Chân Quân giở trò vừa, hắn cướp đi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, nguyên lai là vì trợ giúp những cái kia tà ma vương giả khôi phục thương thế, tỉnh lại cũng chỉ có tà ma giáng lâm mới có thể phá vỡ Trung ương Hoàng Triều thống trị, đây mới là Tề Chân Quân đại thủ bút. Giang Dịch, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi, ta cũng đoán là Tề Chân Quân, trừ hắn, không có dám cùng tà ma liên hệ. Khương Vân Lam gật gật đầu. Trung ương Hoàng Triều có thể chống cự ở tà ma đại kiếp sao? Mục rõ ràng ca không khỏi hỏi. Giang Dịch nhìn hắn một cái, nói ra. Cùng với đem hy vọng đặt ở trên thân người khác, không bằng trong tay mình nắm, mặc kệ Trung ương Hoàng Triều kháng được hay không tà ma đại kiếp, chúng ta đều muốn làm tốt xấu nhất dự định, nếu không không phải chết ở trên tà ma thủ, liền là chết ở Trung ương Hoàng Triều trên tay. Chủ nhân, ta cảm thấy một tòa ma đàn triệu hoán. Đúng lúc này, Giang Thiên Diệp đột nhiên nói ra. Cái gì ma đàn? Giang Dịch hỏi. Giang Thiên Diệp thần sắc nghiêm túc, dừng mấy hơi. Tựa hồ là một tòa cổ lão ma đàn, hàm chứa tổ ý chí cực kỳ hùng vĩ, trên đó truyền lại ra rất ếp gọi gọi, bất quá cự ly thật sự là quá xa, ta cũng không có biện pháp suy đoán ra là vật gì. Ngươi nghĩ đi trước. Giang Dịch hiểu Giang Thiên Diệp ý tứ. Giang Thiên Diệp cũng không quanh co lòng vòng, nhẹ gật đầu. Giang Dịch lập tức theo dõi hắn nhìn một hồi, ánh mắt âm tình bất định, điểm cuối cùng gật đầu. Tốt, vậy ngươi đi đi. Đa tạ chủ nhân. Giang Thiên Diệp nói xong, liền bay ra Thần Nông đỉnh, hướng về cái kia ma khí nồng nặc nhất địa phương mà đi. Ngươi không sợ hắn một đi không trở lại sao? Anh Ninh hỏi. Ma chi nhất tộc tùy tâm sở dục, căn bản không có đạo lý có thể nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Hiên Viên Đảo. Giang Thiên Diệp đột nhiên đưa ra rời đi, Giang Dịch cũng không phải là không phải một chút cũng không có lo lắng, bất quá hắn cẩn thận suy tư một phen cảm thấy Giang Thiên Diệp mà nói không giống là giả. Giang Thiên Diệp cùng ở bên cạnh hắn thời gian dài như vậy, cái dạng gì bản tính hắn biết được thanh thanh sở sở. Tà ma thiên sinh xảo trá, căn bản không giữ chữ tín, ra thích lật lọng, bất quá Giang Dịch trên người nắm giữ lấy tuyên cổ khế ước. Cũng không sợ Giang Thiên Diệp phản bội. Huống chi, hắn hiện tại cũng đã tu thành lục tinh cổ thần, đạt tới tinh thần biến, coi như Giang Thiên Diệp đào thoát tuyên cổ khế ước trói buộc, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng Giang Thiên Diệp rời đi, nói không chừng ở về sau đối phó tà ma thời điểm, sẽ có một cái vui mừng ngoài ý muốn. Chân chính hỗn loạn đến, chỉ có thực lực mới có thể trường khống tất cả, đi, chúng ta tiếp tục xuất phát, tiến về Hiên Viên Đảo. Khương Vân Lam nói xong, liền tiếp tục thôi động Thần Nông đỉnh. Ở Trung ương Hoàng Triều Phong Châu, nguyên lai Tam Đại Tông Môn Dụ Ngục Môn, Huyết Linh Tông Cửu Âm Giáo nơi không xa, sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn đại giang từ một đầu to lớn sơn mạch chảy xuôi mà qua. Đầu này lớn giang lưu vào đầu này sơn mạch thời điểm, nước sông thanh tịnh vô cùng. Nhưng là từ một chỗ khác lưu đi ra sau đó, liền biến thành hắc sắc, vô cùng hồn trọng, đồng thời tản mát ra nồng đậm sát khí, trong nước sinh cơ hoàn toàn không có. Đầu này sơn mạch là Phong Châu hung hiểm nhất địa phương, gọi là Ma Dược Sơn Mạch. Cái này, Ma Dược Sơn Mạch, xa xa nhìn lại đen kịt, sâu thẳm khắp nơi đều là hiểm áp sơn phong cao lớn thủ một mảnh đen kịt, không thấy ánh mặt trời, thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến viên hầu gáy tiếng kêu thanh âm, như ruột khóc sói gào dường như, làm cho người nghe ngóng táng đảm. Ô ô ô! Từng đợt âm phong từ sơn mạch bên trong thổi quát đi ra, một chút địa phương tựa hồ có ruộng ảnh phiêu đắng, ở trời tối người yên thời điểm còn có xe u lam ruộng hỏa dâng lên, lệ lệ rung động. Vô luận là phàm nhân, vẫn là tu luyện giả đồng dạng đều sẽ không tiến vào đầu này sơn mạch. Một khi tiến vào trong đó, rất có thể liền sẽ đem tính mệnh bàn giao ra ngoài, mãi mãi cũng không về được. Liên quan tới cái này, Ma Dược Sơn Mạch truyền thuyết, vô số kể, nhiều vô số kể, mỗi một cách đều kinh khủng vô cùng. Nếu như có người có thể xâm nhập cái này, Ma Dược Sơn Mạch liền sẽ phát hiện ở trung tâm khu vực, địa thế khá thấp, bốn phía dãy núi vần quanh trụi lủi, dĩ nhiên không có bất luận cái gì thụ một, thậm chí ngay cả cỏ đều không có một cây. Nơi đó chỉ có một khối cự thạch. Khối này cự thạch như muôn đời không tan ngoan thạch ngật đứng ở cái này, Ma Dược Sơn Mạch trải qua phong sương, không nhúc nhích. Cố này cự thạch khắc họa lấy vô số phù văn, những cái này phù văn tựa hồ cực không đơn giản, thấu lộ ra một cỗ cổ xưa thâm thúy khí tức, loáng thoáng cùng chung quanh địa thế liền thành một khối thiên địa hợp nhất. Lấy cái này cự thạch làm trung tâm, chu vi vạn trượng đều có một chút phù văn dường như hoa văn cực kỳ huyền ảo, khiếp người tâm hồn. Nơi đây là toàn bộ Ma Dược Sơn Mạch càng âm trầm kinh khủng nhất cấp độ, đại địa cỏ rửa ra nồng đậm ma khí bao phủ bát phương. Những cái này ma khí hoành quét ra quanh năm suốt tháng, phía dưới thời gian dần qua đem vạn vật cho ma hóa, đem cây biến thành ma thụ, đem giã thú biến thành ma thú, thậm chí còn đản sinh ra ma niệm tự động ngưng tụ trở thành ma linh ở sơn mạch bên trong du đãng yêu thích huyết thực. Ầm vang. Đột nhiên cái này Ma Dược Sơn Mạch bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa truyền lại thiên hạ, chỉ thấy khối kia cự thạch dĩ nhiên nổ tung. Tựa hồ gặp đến một cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích triệt để nổ thành vỡ nát. Cùng lúc đó, toàn bộ đại địa sụp đổ xuống dưới, lộ ra đến hú to, như là một con mắt, nhìn chằm chằm thiên không, khiến cho toàn bộ thương thiên đều vì đó rung động sợ. Đây là tử vong ma nhãn. Rồi. Trong khoảnh khắc, khổng lồ ma khí từ nơi này tử vong ma nhãn bên trong phun phát ra, đem toàn bộ thiên địa vặn vẹo. Tiếp theo, vô số tà ma từ đó hiện lên mà ra, bay múa khắp nơi, toàn bộ Ma Dược Sơn Mạch nháy mắt liền bị tà ma chiếm cứ, từng tòa sơn phong nổ tung đến, lập tức bị san thành bình địa. Ở những cái này tà ma, có một chút cường đại tà ma chủng tộc hình thể, giáng lâm đến nhân gian. Hống! Rốt cuộc phá vỡ phong ấn mấy ngàn năm. Chúng ta tà ma nhất tộc dòng dã yên lặng mấy ngàn năm, hôm nay giáng lâm trung ương đại lục, chắc chắn huyết tẩy thiên hạ, đem trung ương hoàng triều triệt để diệt sát, từ đó thành lập một cái thuộc về tà ma vĩ đại quốc độ. Một cỗ to lớn sóng máu quay cuồng, nương theo lấy cường đại khí tức bay lên đến không trung, từ đó hiện ra một tôn kinh khủng ma khu, hung ác, xấu xí, răng nanh miệng rộng. Sau đó biến ảo thành người hình, khí khái như núi uy chấn thiên hạ. Cái này ma, thình lình liền là cùng Giang Dịch từng qua lại Huyết Yêu Vương. Cùng lúc đó, Tu La Vương, Giả Xoa Vương, Khô Lâu Vương, La Sát Vương chờ tà ma vương giả nhau nhau xuất hiện, toàn diện hóa thành hình người tụ tập cùng một chỗ. Những cái này tà ma vương giả, thình lình đều là lúc trước tiếp nhận qua Thượng Cổ Thánh Vương Hy Sắc Phong tồn tại. Từ thượng cổ sống đến hiện tại, mỗi một tôn cũng có cường hãn đến cực điểm lực lượng. Trong đó, lấy Tu La Vương cầm đầu. Nguyên lai cái kia tử vong ma nhãn, liền là dị độ không gian, ma giới thông đạo, mà khối kia hủy đi cử thạch, liền là truyền thuyết bên trong, phong ma thạch. Bất quá bây giờ cái này mấy tôn vĩ đại vương giả, tề lực đem, phong ma thạch đánh nát triệt để mở ra thông đạo, giáng lâm xuống. Tà ma nhất tộc nghỉ ngơi lấy lại sức lâu như vậy, đã sớm đợi đến lấy một ngày này đến. Trung ương hoàng triều mặc dù cường thịnh, nhưng là ở ta tà ma đại quân tiến công phía dưới, cũng như gà đất chó sành. Tu La Vương hóa thành một cái uy vũ nam tử, toàn thân tản mát ra một cỗ kinh khủng sát cơ, hắn ánh mắt hoành quét ra, lập tức liền nhìn thấy vô số tà ma đại quân cũng đã bắt đầu bao phủ Phong Châu, đem một cái lại một cái thôn trang hủy diệt, đem từng tòa thành trì công phá ra, vô số người gặp đến tàn sát, bị ăn sống. Toàn bộ Phong Châu ở tam đại tông môn hỏa loạn phía dưới, lúc đầu liền đã không có bao nhiêu bách tính, nhưng là giờ khắc này, lại gặp đến trước đó chưa từng có hủy diệt, biến thành luyện ngục, sinh linh đồ thán, cực kỳ bi thảm. Đối với hủy diệt Trung ương Hoàng Triều, ta trong lòng càng muốn là giết chết đã từng cái kia trưởng khống Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tiểu tử, gọi là cái gì? A, đúng rồi, gọi là Giang Dịch, vẫn là Đại Ly Quốc Thái Tử. Huyết Yêu Vương lạnh như băng nói ra, đối với Giang Dịch cừu hận thật sự là quá lớn. Kẻ này cũng đã mất đi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, không đáng để lo, có lẽ đã chết ở một góc nào đó, còn cần đến tự mình xuất thủ. Dạ Xoa Vương cười lạnh nói, Tề Chân Quân đây, sao không gặp hắn đến đây nghênh đón chúng ta? Hắn tựa hồ chính đang Vô Tận Hải Vực thu phục Vô Tận Hải Vực bên trong thế lực, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dựa vào chúng ta tà ma nhất tộc lực lượng là có thể đem Trung ương Hoàng Triều triệt để diệt, còn cần kéo bè kết phái sao? Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta lập tức dương khai công kích, đem những cái kia nhân tộc một cái châu diệt đi, sau đó lại giết chết Kình Thiên Đại Đế, hủy diệt Trung ương Hoàng Triều. Ta cũng đã thật lâu không có nếm hơn người thịt là tư vị gì. Những này nhân tộc toàn bộ giết chết cũng tác dụng không lớn, phải đem bọn họ biến thành tín đồ, tín phụng chúng ta, mới có thể thu được to lớn chỗ tốt. Thông chi pháp lão, nhường hắn dẫn đầu tất cả tín đồ ở Ly Châu phối hợp chúng ta hành động. Những cái này tà ma vương giả, không có bất luận cái gì cố kỵ, lập tức liền bắt đầu hành động, tự mình hiệu lệnh tà ma đại quân công thành đoạt đất, giết người đoạt mệnh. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, phong vân khó lường. Toàn bộ Trung ương Hoàng Triều, triều chính trên dưới đều lâm vào to lớn bối rối. Triều đình chinh phạt đại quân, Huyết Y quân đoàn, lập tức ở Kình Thiên Đại Đế ý chỉ phía dưới, lao tới Phong Châu. Tam công tự mình nắm giữ ấm xoáy, cùng lúc đó, vô số võ thánh cường giả, tuyệt tiên đại năng đi theo, linh khí vô số, toàn bộ đều là hàng ma trừ yêu dị bảo. Giờ khắc này, rốt cuộc mới có thể chân chính nhìn ra Trung ương Hoàng Triều nội tình cùng cường đại. Đang bên trong van xin Hoàng Triều cùng tà ma nhất tộc triển khai đại chiến thời điểm, Vô Tận Hải Vực, Lưu Thiên Cổ thần võ hầu vẫn như cũ xuất lính lấy đại quân tiến hành vây quét. Thế như trẻ tre. Mà thần nông đỉnh ở trong hư không phi hành cũng đi tới Hiên Viên Đảo. Cái này Hiên Viên Đảo cũng là một cái phong thủy bảo địa, phi thường to lớn, chung quanh còn có mấy chục cái phó đảo. Thần nông đỉnh một tới gần Hiên Viên Đảo, lập tức cảm thấy một cỗ phong mang chi khí quét ngang mà đến, cho dù là cách đảo khí, cũng có thể cho người dùng mình. Đó là Giang Dịch ánh mắt xuyên thấu qua thần nông đỉnh, liếc nhìn lại, lập tức liền trông thấy ở nơi này Hiên Viên Đảo trung tâm có một tòa kiếm mộ. Cái này kiếm mộ cực lớn, như nguy nga đại sơn, trên đó cắm vô số bảo kiếm, có kiếm gỗ, có thiết kiếm, có liễu diệp kiếm, còn có đục trọng đại kiếm. Nhiều vô số kể. Rất làm cho người chấn kinh là cái này kiếm mộ cắm một chuôi cử kiếm, cái này cử kiếm không phải thực thể, chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lại từ trên đó truyền lại ra tuyệt thế phong mang, xuyên qua thiên địa, phi thường rung động tâm linh. Vô số kiếm khí, vây quanh chuôi này cử kiếm hư không bay múa, quét ngang bát phương, cho người đi tới nơi này Hiên Viên Đảo không dám có một tơ một hào làm càn. Đây là doanh thị nhất tộc đạo khí. Vạn kiếm mộ, chuôi này cử kiếm hư ảnh, thì là đạo khí hạch tâm đầu mối then chốt, Hiên Viên thần kiếm, địa hoàng tạo thành. Khương Vân Lam mở miệng giới thiệu nói. Về phần lúc trước địa hoàng trấn áp thánh vương hướng sử dụng Hiên Viên đỉnh, ở vương triều hủy diệt thời điểm, cũng đã bị người phá hủy, không còn tồn tại, bây giờ chỉ còn lại tòa này, Vạn Kiếm Mộ truyền thừa xuống, bảo vệ con cháu đời sau hương hỏa. Vạn Kiếm Mộ. Giang Dịch trong lòng không ngừng mà cảm thụ được cái này đạo khí khí tức, chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh buốt, cả người nổi da gà. Cái này đạo khí tựa hồ cùng Thần Nông đỉnh, Huyền Hoàng đỉnh, Hỗn Nguyên Thiên đỉnh có cực lớn khác biệt, phong mang lộ ra, lực sát thương kinh người, một khi thôi động đi ra, liền có thể đâm thủng bầu trời, chém giết tất cả. Chúng ta là trực tiếp giáng lâm đi qua, hay là thế nào? Khương Vân Lam hỏi. Chúng ta vẫn là trước đem lễ nghĩa cấp bậc làm được vị, nhìn một chút cái này doanh thị nhất tộc thái độ thế nào. Giang Dịch lần nữa nhìn chằm chằm cái kia, Vạn Kiếm Mộ, nhìn một hồi, vừa rồi nói ra. A, các ngươi nhìn, những thuyền kia tựa hồ không phải Hiên Viên đảo, mà là Lôi Phong đảo. Đúng lúc này, Mục Độc Lâu ánh mắt lóe lên, chỉ Hiên Viên đảo bến tàu phía trên mấy chiếc nha hạm nói ra. Là Ngũ Lôi Tông người, thế mà đi tới Hiên Viên đảo. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Xả ly tán. Ở Hiên Viên đảo bến tàu bên trên đậu mấy chiếc to lớn nha hạm. Cái này mấy chiếc nha hạm rõ ràng cùng với những cái khác thuyền phong cách khác lạ, thế mà đến từ Lôi Phong đảo. Cái gì? Ngũ Lôi Tông người đến Hiên Viên đảo làm cái gì? Lan Nhược Phi kinh ngạc nói. Chỉ sợ cùng chúng ta chạy tới cùng nhau đi. Giang Dịch trầm ngâm một phen, mở miệng nói ra. Ngươi là nói Ngũ Lôi Tông cũng tới lôi kéo doanh thị nhất tộc. 10 phần 10 là dạng này. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Ngũ Lôi Tông thế mà vượt lên trước chúng ta một bước đến Hiên Viên đảo, cũng không biết tình huống biến thành bộ dáng gì, nói không chừng chúng ta đã tới đã chậm. Khương Vân Lam một mặt lo lắng. Chớ nóng vội. Có lẽ còn có đường xoay sở, cái này Thần Nông đỉnh giáng lâm Hiên Viên đảo khẳng định sẽ khiến Vạn Kiếm Mộ địch ý. Dạng này, các ngươi trước lưu ở nơi này, ta lặng lẽ ẩn nút đi qua, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Cẩn thận, vù. Nói xong, Giang Dịch liền thi triển côn bằng cánh, một cách bay ra Thần Nông đỉnh, sau đó độn nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cái này Vạn Kiếm Mộ khí tức quá mạnh mẽ, chỉ sợ coi như là siêu phàm nhập thánh đệ ngũ trọng bất diệt chi thân cường giả, vượt tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu đại năng, cũng ẩn núp không đến ở trên đảo đến. May mắn ta tu thành côn bằng thánh thú đồ đằng thu hoạch được cường đại phi hành thuật nói, mới có thể tránh né Vạn Kiếm Mộ cảm ứng. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm kinh hãi nói. Càng là tới gần Hiên Viên đảo, thì càng có thể cảm giác được Vạn Kiếm Mộ kinh khủng, cố kia phong mang, như thiên la địa võng, răng đầy hư không, không có chút nào khe hở có thể nói. Bất quá truyền thuyết bên trong côn bằng, hắn cánh nếu đám mây che trời, phù diêu cửu thiên, xuyên toa hư không, vô câu vô thúc, tiêu giao tự tại. Giang Dịch mặc dù chỉ thu được côn bằng một phần vạn năng lực, nhưng là cũng đầy đủ trì xính thiên hạ. Trong nháy mắt, hắn liền ẩn núp đến Hiên Viên ở trên đảo, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cách trở thấy được một tòa đại điện, rất nhiều doanh thị nhất tộc người tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đang thương lượng cách đại sự gì. Lúc này, ở tòa này đại điện, không chỉ có doanh thị nhất tộc người, còn có rất nhiều Ngũ Lôi Tông đệ tử, cầm đầu một người, là một cái nữ tử, thình lình chính là Lôi Thiên Hương. Ở Lôi Thiên Hương bên cạnh, thì là ngồi một cái nam tử, người này cũng là Giang Dịch người quen biết cũ, Mộ Kinh Đường. Bất quá bây giờ Mộ Kinh Đường cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thế mà cũng mở ra linh đài, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới. Hăng hái, Xuân Phong đắc ý. Cái này Mộ Kinh Đường, nhất định là nuốt tuyệt vô thần đan, mới ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tăng nhanh như gió, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không. Giang Dịch không gấp lộ diện, mà là ẩn tàng ở trong hư không, âm thầm quan sát đến tất cả. Doanh gia chủ, không biết ngươi suy tính được thế nào. Lôi Thiên Hương con mắt nhìn qua, phát ra nhàn nhạt thanh âm. Ở nơi này đại điện ở phía trước, ngồi ngay thẳng một cái uy vũ nam tử trung niên, người mặc tử sắc cẩm y, mặt chữ quốc, mặt trắng không cần, khí tức cường đại, ánh mắt tinh thâm. Người này chính là Doanh thị nhất tộc gia chủ, Doanh Lâm Uyên. Ở tại hai bên thì là Doanh thị trưởng lão, có chừng mười mấy tôn, chỉ có mấy cách đi niệm tu một đạo, vì dược tiên đại năng, những người còn lại toàn bộ đều là võ thánh cảnh giới cường giả như mây, vốn liếng cường thịnh. Lôi Thiên Hương, ngươi đầu thai chuyển thế, chỉ là mấy chục năm thời gian, liền quay về đỉnh phong, đồng thời cố gắng tiến lên một bước, xem ra là lấy được Tuyệt Vô Thần Vương lưu lại bí tàng đi. Doanh Lâm Uyên ánh mắt quét qua, ở mộ kinh đường trên người nhìn thoáng qua, lập tức rơi vào Lôi Thiên Hương trên người. Tuyệt Vô Thần Vương bí tàng ở huyền không đảo chỗ sâu, nơi nào có dễ dàng như vậy lấy được. Bất quá nếu là các ngươi Doanh thị nhất tộc cùng Ngũ Lôi Tông liên hợp cùng một chỗ, liền có thể thành công tìm tới bí tàng, sau đó tiến hành cộng hưởng. Lôi Thiên Hương lập tức ném ra to lớn mồi nhử, khiến cho Doanh thị nhất tộc rất nhiều trưởng lão vì đó tâm động. Một tôn thượng cổ vương giả lưu lại bí tàng, khẳng định có rất nhiều tu luyện tư nguyên, đan dược, linh thạch vô số, thậm chí còn có rất nhiều linh khí. Những cái này Doanh thị nhất tộc người cũng là rất tinh khôn, biết rõ mộ kinh đường là Tuyệt Vô Thần Vương truyền nhân, là mở ra bí tàng mấu chốt, bằng không mà nói, Lôi Thiên Hương loại này cao cao tại thượng thánh nữ, ở đầu thai chuyển thi thời điểm bị người điếm một thân thể, còn sinh ra tới một cái nhi tử, có thể nói là vô cùng nhục nhã, làm sao có thể chịu đựng được phía dưới khẩu khí này. Hiện tại Lôi Thiên Hương hiển nhiên là muốn lợi dụng mộ kinh đường mở ra Tuyệt Vô Thần Vương bí tàng, bất quá lại có thể sẵn sàng lấy ra cùng Doanh thị nhất tộc chia sẻ, không thể tưởng tượng, không có người không tâm động. Gia chủ, Lôi Thiên Hương thánh nữ lần này tự mình đi tới Hiên Viên Đảo cùng chúng ta Doanh thị nhất tộc liên hợp, là trong ngực to lớn thành ý đến, hiện tại Vô Tận Hải vực gặp đến Trung ương Hoàng Triều vây quét. Tà ma nhất tộc cũng phá vỡ phong ma thạch, giáng lâm xuống, một cái hỗn loạn thời đại tiến đến, thiên hạ cuốn vào phân tranh, đây không phải bất kỳ một cái nào gia tộc có thể chống cự được, nhất định phải liên hợp lại, mới có thể vượt qua lần đại kiếp nạn này. Doanh thị nhất tộc đại trưởng lão, Doanh Theo Gió, lập tức mở miệng phát biểu ý kiến. Thiên hạ hỗn loạn sau đó, một cái mới tinh thời đại liền sẽ tiến đến, chúng ta Doanh thị nhất tộc thân làm địa hoàng hậu rồi, có lẽ có thể mượn nhờ lần này cơ hội tiêu diệt thiên hạ, có được giang sơn quay về tiên tổ vinh quang. Lại là một tôn trưởng lão mở miệng nói ra. Ngũ Lôi Tông cũng có đạo khí tồn tại cùng chúng ta Doanh thị nhất tộc, nhất định là châu liên bích hợp, tất nhiên có thể quét ngang thiên hạ. Vô Tận Hải vực đã bị Giang Dịch cùng Khương thị nhất tộc đảo loạn được không còn hình dáng, thảo phạt trên đại hội, cái kia Giang Dịch phát sổ, giết nhiều như vậy người, dẫn đến các đại thế lực sụp đổ, chúng ta Doanh thị nhất tộc nhất định phải đứng ra chủ trì đại cuộc. Tề Chân Quân người này là hải ngoại thập đại đạo môn luyện hồn đạo đệ tử, dã tâm bừng bừng, cũng đã lôi kéo được cơ thị nhất tộc, còn có thần cơ đạo, chúng ta Doanh thị nhất tộc nếu là lại không cùng Ngũ Lôi Tông liên hợp, rất có thể liền sẽ gặp đến công kích hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rất nhiều trưởng lão lời nói đều tỏ vẻ ra là lo lắng, nhưng là đây cũng là một cái cơ hội, có thể làm cho gia tộc quật khởi, xưng vương xưng bá. Bất quá bằng vào Doanh thị nhất tộc lực lượng, coi như có đạo khí vạn kiếm mộ cũng còn thiếu rất nhiều, hợp tung liên hoành mới là cử chỉ sáng suốt. Lôi Thiên Hương, nghe nói ngươi có một cái nhi tử ở Ly Châu thời điểm bị Giang Dịch giết chết. Doanh Lâm Uyên trầm mặt đột nhiên hỏi. Giang Dịch tên xúc sinh này, giết nhi tử ta ức sẽ giết hắn báo thù rửa hận. Lôi Thiên Hương còn chưa kịp mở miệng, Mộ Kinh Đường liền vượt lên trước một bước nói ra, ngữ khí băng lãnh, sát cơ sâm sâm, trong mắt hàm chứa ngập trời hận ý. Doanh gia chủ, ước chừng ngươi cũng biết rõ ta là Tuyệt Vô Thần Vương truyền nhân, hiện tại mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm ứng được Tuyệt Vô Thần Vương bí tàng triệu hoán, chỉ cần các ngươi Doanh thị nhất tộc giúp ta lấy được bí tàng, ta có thể phân các ngươi một nửa, tuyệt đối có thể làm cho các ngươi Doanh thị nhất tộc có chống lại thiên hạ vốn liếng, thế nào? A, Doanh Lâm Uyên lần này ngược lại là lộ vẻ do dự. Cái kia huyền không đảo chính là hoàn cảnh, hàm chứa to lớn hung hiểm, lúc trước Khương bắt đầu xâm nhập trong đó, sinh tử chưa biết. Doanh gia chủ không ai là không nhớ kỹ ta là tại sao mới chuyển thế đầu thai. Cái kia huyền không đảo, ta thế nhưng là xông qua một lần, rất quen thuộc, mặc dù vẫn như cũ có một chút hung hiểm tồn tại, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm tuyệt vô thần vương bí tàng chẳng lẽ còn không biết bước lên loại này hiểm. Lôi Thiên Hương tự tin nói ra. Lúc trước Khương bắt đầu xâm nhập huyền không đảo, trên người cũng không có mang theo đạo khí thần nông đỉnh. Lần này chúng ta có hai kiện đạo khí nơi tay, gặp thần giết thần, gặp ma sát ma, khẳng định vạn vô nhất thất. Doanh Lâm Uyên vẫn như cũ không có lập tức trả lời, mà là lộ ra đến trầm tư. Dù sao cái này quyết định thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ gia tộc sinh tử tồn vong, dung không được chủ quan. Hắn nhất định phải suy nghĩ mà làm, đem đủ loại hết thảy đều cân nhắc rõ ràng. Cái kia huyền không đảo, hung danh bên ngoài, nếu là dễ xông như vậy, Lôi Thiên Hương cũng sẽ không bị ép vào tuyệt cảnh lựa chọn chuyển thế đầu thai. Bất quá tuyệt vô thần vương bí tàng, loại cám dỗ này quá lớn, vô luận là người nào đều sẽ tâm động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đột nhiên biến yên tĩnh trở lại. Lôi Thiên Hương thần sắc thong dong, cũng không lo lắng, kiên nhẫn đợi đến lấy Doanh Lâm Uyên đáp án. Nàng tin tưởng chỉ cần không phải đầu ngốc, liền sẽ không lựa chọn tự tuyệt. Quả nhiên chớp mắt thời gian, Doanh Lâm Uyên tựa hồ cân nhắc rõ ràng, trong mắt lóe ra kiên định quang mang, mở miệng nói. Kể từ hôm nay, chúng ta Doanh thị nhất tộc. Nhưng là, hắn lời nói vẹn vẹn nói đến một nửa, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm vang. Chỉ thấy cái này đại điện nóc nhà đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng xông phá, sau đó một đạo vĩ ngạn thân ảnh giáng lâm xuống, nhấc lên một cỗ mãnh liệt cương phong thổi đến rất nhiều doanh thị nhất tộc người liên tục rút lui, bất quá cũng không thụ thương. Người nào dám ở hiên viên đảo dương oai? Doanh thị nhất tộc đại trưởng lão Doanh Theo Gió bỗng nhiên quát. Doanh Lâm Uyên, ngươi còn đây là ngu xuẩn, Lôi Thiên Hương mở được cách này loại nói xuông điều kiện ngươi cũng tin tưởng, nàng căn bản không phải muốn liên hợp các ngươi doanh thị nhất tộc, mà là muốn đánh cắp các ngươi doanh thị nhất tộc chí bảo, Vạn Kiếm Mộ. Giang Dịch thanh âm truyền ra ngoài, ở toàn bộ đại điện bên trong ông ông tác hưởng. Lúc này ở trong tay Giang Dịch nắm lấy một cái nguyên hồn. Cái này nguyên hồn kịch liệt giãy giụa lấy, điện mang lấp lóe, lốt bút, không ngừng mà công kích Giang Dịch đại thủ, nhưng là Giang Dịch đại thủ lại sừng sững bất động, không cách nào hắn giãy giụa như thế nào, đều không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại truyền lại ra trận trận kêu rên. A thánh nữ, cứu ta! Cái này nguyên hồn, thình lình chính là Ngũ Lôi Tông Vũ Nhất Mạch đại trưởng lão, Vũ Chí Đạo người. Cái gì? Đánh cắp Vạn Kiếm Mộ, đây là có chuyện gì? Doanh Lâm Uyên nghe được lời này, giật nảy cả mình, bỗng nhiên từ tòa ghế dựa đứng lên, nhưng là đột nhiên, hắn liền cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, một ngụm máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, hắn dĩ nhiên không nhấc lên được một tia linh lực đến co quắp ngồi ở tòa ghế dựa. Trong trà có độc, trên mặt hắn không có bất kỳ kinh hoàng nào, mà là một mảnh băng lãnh. Rốt cuộc phản ứng lại, không chỉ có là hắn, rất nhiều tộc nhân cũng đều một dạng, cũng trúng độc. Loại độc này gọi là xả ly tán, vô sắc vô vị, coi như thực lực lại lợi hại đều phát giác không ra. Bất quá cái này xả ly tán cũng không chí mạng, mà là làm cho người mất đi linh lực, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhất niệm phi tiên, tác giả Tôn Hoàng, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843. Doanh thị kiếp nạn. Một tôn võ thánh cường giả, một khi không cách nào vận chuyển linh lực, đó cùng đao trên bàn thịt cá không sai biệt lắm, bị người tùy ý giết. Cái này, xả ly tán, mặc dù không phải cái gì kiến huyết phong hầu kịch độc, nhưng là cũng phi thường chí mạng. Vô sắc vô vị căn bản không phát hiện được, danh xưng võ thánh sát thủ. Rất nhiều doanh thị nhất tộc người đều trúng chiêu. Doanh Lâm Uyên lập tức kịp phản ứng, là cái này nước trà vấn đề, bởi vì một khi tu luyện đến siêu phàm nhập thánh, liền không dính khói lửa trần gian, phục khí ít cốc. Hơn nữa ngoại nhân căn bản không có khả năng ở trong nước trà hạ độc, chỉ có doanh thị nhất tộc người mới có thể làm được. Doanh Lâm Uyên ánh mắt quét qua, lập tức liền nhìn thấy, có mấy tôn trưởng lão, dĩ nhiên một chút sự tình đều không có. Doanh Tùy Phong, ngươi thế mà cấu kết ngoại nhân, phản bội gia tộc. Gia chủ, lời ấy sai rồi. Đại trưởng lão Doanh Tùy Phong không còn ẩn tàng, lập tức đứng ra trên mặt lộ ra quyết đoán thẳng thắn. Hiện ở dưới thiên đại loạn chính là doanh thị nhất tộc quật khởi thời cơ tốt, đáng tiếc ngươi nhát gan sợ phiền phức, không quả quyết, lấy ngươi tính cách như thế nào có thể dẫn đầu gia tộc hướng đi hưng thịnh. Ngươi là siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cảnh giới, ta cũng tu luyện đến cảnh giới này, dựa vào cái gì ngươi có thể làm gia chủ, ta liền không thể. Ta nếu làm gia chủ tất nhiên thắng được ngươi mấy chục lần. Không sai. Doanh Lâm Uyên, ngươi căn bản không thích hợp làm gia chủ, chúng ta những cái này trưởng lão có quyết sách quyền hành, hiện tại liền bãi miễn nhà ngươi chủ vị đưa đề cử Doanh Tùy Phong đại trưởng lão làm gia chủ, nhanh chóng đem Hiên Viên Thần Kiếm giao ra đến, chúng ta xem ở đồng tộc về mặt tình cảm tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Một tôn trưởng lão lớn tiếng đáp lời nói. Hiên Viên Thần Kiếm là vạn kiếm mộ hạch tâm đầu mối then chốt. Người nào trưởng khống Hiên Viên Thần Kiếm, chẳng khác nào trưởng khống vạn kiếm mộ cái này đạo khí, từ đó kế thừa gia chủ đại vị. Cha! Đúng lúc này, một tiếng la hét vang lên. Chỉ thấy hắn bên trong một tôn trưởng lão bàn tay lớn vồ một cái, như lão ưng bắt gà con đồng dạng, đem một cái thiếu niên từ trong đám người chộp trong tay. Cái này thiếu niên là Thắng Lâm Uyên con trai độc nhất, gọi là Doanh Giã, bây giờ mới 15 tuổi. Doanh phù cung thả ra giã mà. Doanh Lâm Uyên sắc mặt biến đổi, vội vàng kêu lên, đáng tiếc thanh âm này lộ ra hữu khí vô lực. Doanh Lâm Uyên, ta hiện tại cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, nếu như ngươi còn không giao ra Hiên Viên Thần Kiếm, ta liền giết ngươi cái này phế vật nhi tử. Cái này gọi là Doanh phù cung trưởng lão nói xong trong miệng liền bắt đầu đếm, mặt mũi tràn đầy hung lệ. 1, 2. Doanh Giã phát ra thê lương la hét, Doanh Lâm Uyên rốt cuộc không đành lòng, liền muốn chịu thua, giao ra Hiên Viên Thần Kiếm. 3. Bất quá hắn còn không có kịp mở miệng, Doanh phù cung thân thể liền nổ tung ra, một đạo thân ảnh như u linh dự ảnh đột nhiên xuất hiện ở Doanh phù cung sau lưng, đại quyền một nắm, lúc này một quyền đánh giết đang thắng phù cung trên người, Doanh phù cung kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Liền biến thành một đám mưa máu, tung tóe vẩy toàn bộ đại điện. Cái này thân ảnh chính là Giang Dịch. Hắn đột nhiên xuất thủ, lôi đình vạn quân, nhất cử đem siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không Doanh phù cung đánh giết, đem Doanh Giã trưởng cứu đến. Doanh Lâm Uyên, các ngươi doanh thị nhất tộc những cái này trưởng lão đã sớm bất mãn ngươi ngồi lên gia chủ chi vị, thế là âm thầm liên hợp lại cấu kết Ngũ Lôi Tông thánh nữ Lôi Thiên Hương, ý đồ đem ngươi đuổi xuống đài, đánh cắp đạo khí vạn kiếm mộ. Giang Dịch trong lúc nói chuyện, giơ lên trong tay nguyên hồn. Người này là Ngũ Lôi Tông Vũ Nhất Mạch trưởng lão, Vũ Chí Đạo người, nguyên hồn xuất khiếu, lén lén lút lút ẩn núp tiến vào vạn kiếm mộ hạch tâm lãnh địa, mưu đồ làm loạn, may mắn bị ta kịp thời phát hiện, bắt lại. Doanh Lâm Uyên, lần này ngươi hẳn là rõ ràng a, coi như ngươi vừa mới gật đầu đáp ứng, đi trước tìm kiếm Tuyệt Vô Thần Vương bí tàng người cũng không phải ngươi, đây là các ngươi doanh thị nhất tộc kiếp nạn thiên hạ biến đổi, gió nổi mây phun, tông môn thế gia cũng không ngoại lệ. Ngươi là Giang Dịch. Doanh Lâm Uyên trông thấy bản thân nhi tử không có việc gì, tức khắc thở dài một hơi, nhìn về phía Giang Dịch. Không sai. Ta liền là Giang Dịch, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đến đây trợ giúp các ngươi doanh thị nhất tộc độ kiếp thanh lý môn hộ, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Dịch mỉm cười nói. Tốt, chỉ cần ngươi trợ giúp doanh thị nhất tộc hóa giải nguy cơ lần này, Doanh Mỗ tất nhiên đối với ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Doanh Lâm Uyên quả quyết nói ra. Thả vũ trí đạo người. Đúng lúc này, Lôi Thiên Hương đầu ngón tay vẩy một cái, tức khắc hồ quang du tẩu, một đoàn lôi điện chi lực ở trong tay ập vùa, sau đó hóa thành một chuôi lôi đao, vút qua trăm bước, xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch, bay giết mà tới. Toàn bộ đại điện, người người dùng mình, hãi hùng khiếp vía. Rất tốt. Giang Dịch trở về Doanh Lâm Uyên một câu, năm ngón tay bóp, ba. Vũ trí đạo người kêu thảm một tiếng. Sau đó nguyên hồn liền bể nát ra, cùng lúc đó, hắn toàn thân một phồng lên, há miệng vừa nuốt, dĩ nhiên đem cái kia chuôi lôi đao nuốt xuống. Súc sinh, ngươi thế mà giết Doanh Phù Cung trưởng lão, giết. Một tôn Doanh thị nhất tộc trưởng lão hầm hầm giận dữ, lập tức nhảy dựng lên, hướng về Giang Dịch xông tới giết. Lúc này Giang Dịch trên người, cũng là điện quang lấp lóe, đem lôi điện mê huyễn vận chuyển lại. Sau đó lần nữa há mồm phun một cái, chuôi này lôi đao lại bị hắn nôn đi ra. Phốc! Tôn này Doanh thị nhất tộc trưởng lão, lập tức bị lôi đao đánh trúng, toàn thân linh lực nhao nhao tán loạn, một cách liền bị chém giết trở thành hai nửa, toàn thân khét lẹp, chết oan chết uổng. Lôi Thiên Hương, ngày đó ở Ly Châu ngươi đánh giết ta, bút chứng này kéo lâu như vậy, cũng nên hảo hảo tính toán. Giang Dịch hai mắt bên trong toát ra mãnh liệt lôi quang, ập ủ đến mức cực hạn sau đó, răng rắc, lập tức vũ lâm hai tia chớp thẳng đến Lôi Thiên Hương mà đi. Lôi điện mê huyễn. Lôi Thiên Hương con ngươi hơi hơi co rụt lại, nâng lên tay phải vung lên, cũng kích xạ ra hai tia chớp, ở không trung đụng vào nhau, rất nhiều người tức khắc toàn thân chấn động run lên, phảng phất điện giật đồng dạng cảm giác. Giang Dịch công kích lập tức liền bị hóa giải mất. Bất quá Lôi Thiên Hương trong lòng lại mười phần kinh hãi, nàng không nghĩ tới Giang Dịch thế mà còn biết Ngũ Lôi Tông tuyệt học, lôi điện mê huyễn, không những như thế, còn đem lôi điện mê huyễn tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Nghĩ không ra ngươi bị cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, mất đi thiên hữu người thân phận, không những không có chết, ngược lại thành tựu ngươi hiện tại cảnh giới. Nàng thanh âm thấu lộ ra băng lãnh. Tựa hồ ban đầu ở Ly Châu thời điểm, nàng tự mình xuất mã, không thể đem Giang Dịch tự mình chém giết, sinh ra ý hối hận. Giang Dịch, ngươi sẽ giết ngươi, vì con ta báo thù. Mộ Kinh Đường nhìn chằm chằm Giang Dịch, mặt mũi tràn đầy vẻ cừu hận. Nguyên lai ngươi liền là Giang Dịch, rất tốt, quả nhiên là thật can đảm, cũng dám đi tới Hiên Viên Đảo Dương Oai. Ta kế hoạch không có người có thể phá hư, hôm nay ta nhất định phải ngồi lên Doanh thị nhất tộc gia chủ đại vị, không thể chấp trưởng vạn kiếm mộ, ai cản ta thì phải chết. Doanh Tùy Phong trông thấy hai vị trưởng lão chết thảm ở trong tay Giang Dịch, rãi bày tâm can, hai mắt một mảnh đỏ bừng, cơ hồ muốn phun ra lửa giận đến, đem vạn vật thiêu hủy. Hắn lập tức nhìn ra. Giang Dịch tu vi bất quá mới thoát thai hoán cốt ba bước hướng thiên đoạt mệnh cảnh giới, xa ở dưới hắn tức khắc sát cơ nổi lên, không thể nhịn được nữa, lập tức liền động thủ, vù. Hắn bước ra một bước, toàn bộ đại điện lập tức chấn động lên, truyền lại ra một cỗ thần bí khó lường lực lượng, phảng phất không gian rút thành một khối nhỏ, toàn bộ đều ở hắn một bước này ở giữa, huyền diệu khó giải thích. Kế tiếp sát na, Doanh Tùy Phong thân ảnh liền lăng không xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch, một quyền bảo kích. Siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa, quả nhiên không tầm thường. Giang Dịch không có thi triển ra cổ thần chi thân, lập tức liền sinh ra một cấu nguy cơ, không chút do dự, hắn lập tức vận chuyển côn bằng cánh, bỗng nhiên một cái, đằng không mà lên, thân ảnh nhất thời biến mất ở Doanh Tùy Phong cử quyền phía dưới, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Hừ! Doanh Tùy Phong hừ lạnh, trên mặt lộ ra từng tia dữ tợn, lần nữa vận chuyển linh lực, như ảnh tùy hình đối Giang Dịch triển khai hung mãnh mà lăng lệ công kích. Đại trưởng lão, giết hắn, vì hai vị trưởng lão báo thù. Rất nhiều cũng đã đầu phục Doanh Tùy Phong tộc nhân, nhao nhao gọi uống thanh thế to lớn, vô cùng phách lối. Giang Dịch ở Doanh Tùy Phong công kích phía dưới. Không ngừng né tránh, thế là cho bọn hắn tạo trở thành một loại hoảng hốt chạy trốn, có chỗ không địch lại cảnh tượng. hắn không có thi triển ra cổ thần chi thân đến, mà là cẩn thận thưởng thức lấy tiềm uyên xúc địa cảnh giới này, mượn nhờ Doanh Tùy Phong công kích, tôi luyện bản thân. Cái này tiềm uyên xúc địa thật là tinh diệu tuyệt luôn, nhưng là Giang Dịch có côn bằng cánh, tuyệt không sợ bất luận cái gì công kích. Trong một chớp mắt, Doanh Tùy Phong liền đánh ra đến trên trăm chiêu, toàn bộ đại điện không ngừng bão hưởng, đáng tiếc nhưng không sờ được Giang Dịch một tia góc áo. Giang Dịch, ngươi liền biết rõ né tránh sao? Có dám hay không cùng ta cứng đối cứng giao phong? Doanh Tùy Phong trong miệng hơi hơi thở hổn hển, linh lực tiêu hao cực lớn, tức khắc phát ra gầm thét. Như ngươi mong muốn. Hắn thoại âm vừa dứt, Giang Dịch liền định chủ thân thể, bỗng nhiên quay người đánh tới, toàn thân kim quang trận trận, một quyền đánh ra. Đại nhật vô lượng. Bạch bạch bạch. Doanh Tùy Phong tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch sẽ đột nhiên phản công, tức khắc liền bị giết một cách trở tay không kịp, thân thể ở không trung liên tục rút lui, mỗi một bước rơi xuống đều dẫm bước ra mãnh liệt gợn sóng, đem vô số mảnh ngói tung bay. Doanh Tùy Phong, ngươi cho rằng so với ta cao một cái cảnh giới liền nắm chắc phần thắng. Ta coi như không thi triển ra cổ thần chi thân, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Giang Dịch trong miệng lôi âm cuồn cuộn, đột nhiên hét lớn, chấn động đến toàn bộ đại điện ông ông tác hưởng. Trong một chớp mắt, hắn giống như thay đổi một người, không còn né tránh, mà là đường đường chính chính cùng Doanh Tùy Phong chém giết, thân thể uy vũ, bắn ra hàng loạt kim quang, giống như Thái Dương thần giáng lâm đạt tới nhân gian thống ngự sơn hà, cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, mỗi một quyền, mỗi một thức, đều mang theo vô lượng thần uy. Doanh Tùy Phong linh lực trùng kích đến trên người hắn, tức khắc vang lên kim loại mãnh liệt va chạm thanh âm, căn bản dung chuyển không được hắn mảy may. Giờ khắc này, hắn cả người uy mãnh được không cách nào tưởng tượng, làm cho người tê cả da đầu. Cùng lúc đó, trên người hắn tản mát ra một cỗ sát phạt quyết đoán khí tức, nước chảy mây trôi, phong hoa tuyệt đại, gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. Cái gì? Ngươi lực lượng thế mà cường đại như vậy? Doanh Tùy Phong lập tức kêu lên sợ hãi. Ta thực lực lại là ngươi một cái cấu kết ngoại địch, ăn cây táo rào cây sung đồ vật có thể tưởng tượng. Giang Dịch quyền pháp hồn trọng như núi, hàm chứa một cỗ đại thế thần thánh vô địch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 844. Tuyệt vô thần thể. Giang Dịch tu vi mặc dù không bằng Doanh Tùy Phong, nhưng là hắn lực lượng lại muốn siêu việt Doanh Tùy Phong. Không những như thế, Doanh Tùy Phong khí vận cũng không bằng hắn. Đây chính là hắn tiềm lực, hắn võ đạo tích lũy kinh thế hãi tục, không gì sánh kịp. Đại địa thương mang. Đột nhiên, Doanh Tùy Phong một tiếng hét lên, quyền pháp biến càng thêm hung mãnh, lộ ra một cỗ sáng rực uy thế, một quyền đánh ra bao phủ bát phương, khắp hư không quét động thiên hạ. Đây là Doanh thị nhất tộc tuyệt học. Đại địa thương mang quyết. Đại địa mênh mông, ai chủ chìm nổi. Nhưng là Giang Dịch lại không sợ hãi, triệt triệt để mà đem đại nhật kim thân quyết vận chuyển tới cực hạn, đột nhiên đại nhật dung lô cùng nhục thân của hắn kết hợp ở cùng một chỗ. Hắn cả người tựa hồ biến thành một tòa dung lô, tản mát ra địa ngục dược thần khí tức, tựa hồ có thể gánh chịu tất cả, đem vạn vật dung nạp đi vào, tiến hành hấp thu, luyện hóa. Doanh Tùy Phong một quyền này tức khắc rơi vào Giang Dịch trên người, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Thành công! Nhưng là sau một khắc, cố này cuồng hỉ liền triệt để ngưng kết ở trên mặt, hắn lập tức cảm giác được bản thân một quyền này dĩ nhiên không có dung chuyển Giang Dịch mảy may, ngược lại tất cả lực lượng đều bị một cỗ cường đại lực lượng hút đi, biến thành hư vô. Giang Dịch trên người đột nhiên xuất hiện một cái ám kim sắc vòng xoáy khí lưu, đem Doanh Tùy Phong lực lượng toàn bộ thôn phệ, sau đó chuyển hóa làm tự thân. Khiến cho hắn không những không có việc gì, ngược lại khí tức biến càng thêm cường đại, lăng không chấn động. Ầm. Doanh Tùy Phong tức khắc bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây là cái gì tuyệt học? Đại trưởng lão, chúng ta tới giúp ngươi một tay, tru sát kẻ này. Còn lại mấy tôn trưởng lão trông thấy tình huống không đúng, lập tức kêu lên, nhao nhao tiến lên, đối Giang Dịch triển khai vây công. Không biết sống chết. Giang Dịch trên mặt lộ ra cười lạnh, thân thể run lên, một cấu ngang ngược chi khí quét ngang ra, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một bức kinh khủng hình ảnh. Giang Dịch trên người, dĩ nhiên duỗi ra một cái cự trảo, hướng về đám người một trảo. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, cái này mấy tôn doanh thị nhất tộc trưởng lão tất cả công kích tức khắc liền bị phá sát ra, không chịu nổi một kích. Cái móng to lớn này phá vỡ kéo khô mục đồng dạng, lập tức liền đem bọn họ bóp nát ra, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Một kích, vẹn vẹn một kích, thì có nhiều như vậy võ thánh cường giả mệnh tang hoàng tuyền chết oan chết uổng. Không! Doanh Tùy Phong trông thấy một màn này, lập tức thê lương la hét lên, biết rõ bản thân đại thế đã mất, căn bản không phải Giang Dịch đối thủ. Giang Dịch cũng không phải nói nhảm, trực tiếp sải bước tiến lên, chuẩn bị đem Doanh Tùy Phong đánh giết. Bất quá đúng lúc này, Lôi Thiên Hương xuất thủ, toàn thân tản mát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế, vung tay lên, tức khắc toàn bộ đại điện phong vân biến sắc, hóa thành một mảnh lôi đình thế giới, đâu đâu cũng có thiểm điện tiếng sấm ầm vang. Lôi đình thánh pháp. Lôi Thiên Hương trong miệng phát ra uy nghiêm mà thần thánh thanh âm, đột nhiên, vô biên lôi đình hóa thành lôi kiếm, liệt không mà đến, khí thế lăng lệ, khiến cho Giang Dịch phảng phất bị một đầu thái cổ hồng hoang mãnh thú tập trung vào, lộ ra sơ hở, muốn bị một kích mà giết vị đạo. Đây là ngũ lôi tông cao nhất bí thuật, lôi đình thánh pháp, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Sưu sưu sưu. Trăm ngàn lôi kiếm trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, hướng về phía Giang Dịch trực tiếp cỏ rửa. Giang Dịch lần nữa vận chuyển lôi điện mê huyễn, kết hợp đại nhật dung lô lực lượng, ý đồ đem những cái này lôi kiếm thôn phệ tiến hành luyện hóa, gia tăng tự thân lực lượng. Nhưng là chỉ vừa chạm vào đụng, hắn liền cảm giác mỗi một chuôi lôi kiếm đều hàm chứa một cỗ kinh khủng ý chí, căn bản không có biện pháp hàng phục. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân lông dựng đứng phát tản mát ra một cỗ mùi khét, quần áo cũng bị xé rách ra mấy cái lỗ hổng lớn, lộ ra vô cùng chật vật. Nhìn đến Lôi Thiên Hương thật cũng đã khôi phục kiếp trước tất cả tu vi, so ở Ly Châu thời điểm cường đại quá nhiều. Giang Dịch âm thầm kinh hãi nói, lập tức đem quanh thân lôi điện chi lực hóa giải. Lôi Thiên Hương không ngừng mà kết động pháp quyết, cái kia lôi đình biến càng thêm bắt đầu cuồng bạo, trong hư không càng nhiều lôi kiếm ngưng tụ thành hình, biến càng lớn càng thêm lăng lệ, phong mang cơ hồ không có bất kỳ kẻ hở nào, không ngừng mà đánh giết xuống tới. Mỗi một chuôi lôi kiếm đều nắm giữ hạ phẩm linh khí chi uy. Giang Dịch ở trong chớp mắt, liền gặp đến ngàn vạn hạ phẩm linh khí công kích, phi thường khủng bố. Thái Âm Thủ. Hắn hét dài một tiếng, duỗi ra tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, hung hăng một chảo, tức khắc khổng lồ niệm lực cuồn cuộn cỏ rửa ra ngoài, hóa thành một cái thần thánh đại thủ, bao phủ toàn bộ đại điện, bao dung hư vô. Âm âm ầm. Những cái kia lôi kiếm, lập tức đánh giết ở nơi này đại thủ, nhao nhao vỡ vụn ra. Thái Âm Thủ càn quét, vồ bắt ở giữa. Lập tức đem tất cả lôi kiếm vỡ nát ra, chấn động đến đại điện kịch liệt lắc lư. Xoạt. Cơ hồ đúng lúc này, một tôn cử quyền mang theo cuồng mãng khí thế đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, khiến cho hắn toàn thân quần áo phần phật chấn động. Tôn này cử quyền chủ nhân thình lình liền là Mộ Kinh Đường, hắn bỗng nhiên nhún nhảy thi triển ra tuyệt vô thần quyền đối Giang Dịch triển khai đánh giết. Tự tìm cách chết. Giang Dịch quát lạnh một tiếng, toàn thân linh lực phồng lên, một quyền nghênh đón. Ầm vang. Hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, thế mà thế lực ngang nhau. Ân. Giang Dịch nhướng mày, hắn lực lượng cường đại vô cùng, liền Doanh Tùy Phong dạng này tuyệt thế cường giả đều bị hắn đánh bại. Mộ Kinh Đường mới siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không mà thôi, thế mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch, ta cũng đã nuốt tuyệt vô thần đan, tu thành truyền thuyết bên trong tuyệt vô thần thể, được trời ưu ái, lực lớn vô tận. Ngươi coi như tu thành siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cũng không phải ta đối thủ. Mộ Kinh Đường khí thế trùng thiên, thể nội hiện ra một cỗ to lớn thần lực, vô số hoa văn hiển hiện, xen lẫn, ngưng tụ trở thành thần bí bằng da, cao lớn uy vũ, một hơi liền oanh sát đi ra trên trăm quyền. Mỗi một quyền đều là thiên cổ tuyệt sướng, lưu danh bách thế, cái thế vô địch. Cùng lúc đó, Lôi Thiên Hương vận chuyển Lôi Đình Thánh Pháp, sấm sét vang rồi, hướng về hắn cuồn cuộn oanh kích. Doanh Tùy Phong cũng nhìn chuẩn cơ hội, cũng triển khai hung mãnh đánh giết, cần phải đem Giang Dịch giết chết, để giải mối hận trong lòng. Không được. Doanh Lâm Uyên trông thấy một màn này, sắc mặt đột biến, ba người này liên thủ vây công, khí thế cường thịnh, lực lượng hung mãnh, muốn ngăn cản lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một khi Giang Dịch bị đánh giết ở đây, cái kia Doanh Thị nhất tộc liền sẽ rơi vào Doanh Tùy Phong tên phản đồ này trong tay, cách diệt vong ngày cũng không xa. Giang Dịch đối mặt ba người vây công, đứng ở kích lưu phong bạo vòng xoáy, sừng sững bất động, hắn ánh mắt bắn phá ra ngoài, cơ hồ có thể xuyên thủng hư không, coi trời bằng vung. Ba người công kích nháy mắt rơi vào trên người hắn, nhưng lại bị một cỗ cường hoành lực lượng ngăn cản lại. Giang Dịch thân thể đột nhiên biến lớn, trở thành một tôn cự nhân, tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức, đấm ra một quyền, đem tất cả vỡ nát ra. Mấy người các ngươi lực lượng ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Giang Dịch rốt cuộc thi triển ra đến cổ thần chi thân, kinh thiên động địa, trong mắt hắn sát cơ lộ ra, cổ thần chiến kích bay đi ra, rơi vào trong tay, lăng không một kích. A! Doanh Tùy Phong tức khắc kêu thảm lên. Không kịp tiềm uyên xúc địa, cổ thần chiến kích liền phá vỡ tầng tầng lực lượng, xuất hiện ở hắn trước mặt, đem hắn thân thể xuyên thủng. Tiếp lấy cổ thần chiến kích chấn động, phong mang bắn phá, Doanh Tùy Phong thân thể liền nổ tung đến, hóa thành đầy trời huyết nhục, chết thảm ngay tại chỗ. Hắn linh đài bị cổ thần chiến kích thôn phệ đi vào. Cái này. Rất nhiều Doanh thị nhất tộc người trông thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cơ hồ muốn bị dọa chết tươi. Quá cường hãn. Doanh Lâm Uyên cũng hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân kinh hãi. Doanh Tùy Phong lại bị một kích liền đánh chết, dạng này lực lượng đơn giản khó có thể đo lường. Soạt. Giang Dịch đánh chết Doanh Tùy Phong cũng không dừng lại, lại là lăng không một kích, đánh giết ở cái kia Lôi Đình. Trong khoảnh khắc, tất cả Lôi Đình bị quét sạch sành sanh, tán loạn ra. Phốc! Lôi Thiên Hương thân thể run lên, liên tục lui ra phía sau mấy bước, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Mộ Kinh Đường, ngươi ở trước mặt ta, liền là một cái nhảy nhót thằng hề, coi như ngươi thu được tuyệt vô thần vương truyền thừa, tu thành tuyệt vô thân thể, cũng không chịu nổi một kích. Giang Dịch cao cao nhún nhảy, tản mát ra từ xưa thương không cao nan vẫn khí thế, đại kích hoành không, điện bôi xuyên vân, đối duyệt thần địa ngục ở giữa xếp ra, rơi xuống Mộ Kinh Đường trước mặt, cái kia mũi kích thượng sát phạt, rung động tâm thần, sắc nhọn không thể cản. Coi như ý chí ở kiên định người, đối mặt dạng này đánh giết, cũng sẽ sinh ra dao động, biểu hiện ra ý thần phục. Giết! Mộ Kinh Đường cuồng hống cử quyền như trời sập. Đem tuyệt vô thần thể vận chuyển đến cực hạn, linh lực bành trướng, không ngừng công kích, ý đồ đem cổ thần chiến kích ngăn cản lại. Nhưng là hắn lực lượng, một chạm đến cổ thần chiến kích, liền biến thành giấy cửa sổ, toàn bộ tán loạn. Hắn hai tay, tuyệt vô huyền sáo đều vỡ vụn ra, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Phốc! Mộ Kinh Đường trong miệng phun ra máu tươi, mắt thấy liền bị cổ thần chiến kích xuyên thủng, thời khắc mấu chốt. Hắn há mồm phun một cái, một đạo tử quang lấp lóe, phong cấm vương phù bay đi ra, ngăn cản ở trước mặt hắn, cường đại phong cấm lực lượng bao phủ mà ra. Cổ thần chiến kích đánh giết ở trên phong cấm vương phù, cái này phong cấm vương phù lập tức nổ tung ra, bị Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, thu lấy đạp tới trong tay. Phong cấm vương phù. Giang Dịch tinh quang lóe lên. Hắn cuối cùng đem cái này phong cấm vương phù cướp đoạt tới tay. Mộ Kinh Đường mặc dù tổn thất phong cấm vương phù, nhưng lại đào thoát đánh giết. Hắn trong miệng cuồng phún máu tươi, lập tức cuốn lên lôi thiên hương, trùng thiên mà lên, chuẩn bị đào tẩu. Muốn đi. Giang Dịch duỗi ra ngón tay, chỉ vào không trung thi triển ra đến cổ thần nhất chỉ. Một cây to lớn ngón tay xuất hiện càn quét hư không truy kích hai người mà đi. Ba. Lôi thiên hương thân thể lập tức bị cổ thần nhất chỉ xuyên thủng, sụp đổ. Nhưng là lôi thiên hương lại không có chết, nàng nguyên hồn bay đi ra cùng mộ kinh đường cùng một chỗ, tựa hồ thúc giục một môn bí pháp độn nhập hư không, nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Giang Dịch do dự một cái, cuối cùng không có lựa chọn truy sát, mà là thu cổ thần chi thân trước lôi kéo doanh thị nhất tộc quan trọng để tránh lại sinh biến cố. Giang Dịch từ trong túi trữ vật lấy ra đan dược cho những cái này doanh thị nhất tộc người ăn vào, hóa giải, xả ly tán, độc tính. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Mọi người đều có. Doanh thị nhất tộc người phục Giang Dịch cho đan dược. Liền toàn diện khôi phục lại. Giang Dịch công tử, đa tạ ngươi trưởng nghĩa xuất thủ trợ giúp chúng ta doanh thị nhất tộc hóa giải nguy cơ lần này, tại hạ vô cùng cảm kích. Doanh Lâm Uyên đi lên phía trước chỉnh trọng nói ra. Không sao, đây chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Giang Dịch thôi dừng tay. Chỉ cần doanh gia chủ không nên trách ta giết các ngươi doanh thị nhất tộc nhân tài tốt. Hừ. Những người này đều là phản đồ, phạm thượng làm loạn kém chút đem doanh thị nhất tộc đẩy về phía vạn kiếp bất phục Thâm Uyên, Giang Dịch công tử giết thật tốt, đại khoái nhân tâm. Doanh Lâm Uyên âm trầm nói ra. Giang Dịch gật gật đầu, lập tức nói ra. Doanh gia chủ có thể hay không thu vạn kiếm mộ khí tức, khiến người khác giáng lâm tới. Không có vấn đề. Doanh Lâm Uyên nói xong. Liền đi ra đại điện, sau đó vung tay lên một cái, kiếm khí bay vụt, tối tăm bên trong câu thông vạn kiếm mộ, khiến cho phong mang toàn bộ thu liếm. Vù! Trong khoảnh khắc, thần nông đỉnh liền từ trong hư không giáng lâm xuống, rơi vào đại điện trước cửa quảng trường phía trên. Vân Lam gặp qua Uyên Thúc. Đám người từ thần nông đỉnh bên trong đi ra, Khương Vân Lam dẫn Khương thị nhất tộc người đối Doanh Lâm Uyên đi trưởng bối lễ. Nguyên lai là Vân Lam chất nữ, nghĩ không ra ngươi đi theo Giang Dịch công tử thế mà cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh, nhìn đến Khương thị nhất tộc liền muốn quật khởi. Doanh Lâm Uyên ánh mắt rơi vào Khương Vân Lam trên người, con ngươi hơi hơi co rụt lại, lập tức nhìn ra hắn tu vi chấn kinh vô cùng. Uyên Thúc nói đùa. Hôm nay thiên hạ đại loạn, toàn bộ vô tận hải vực gặp đến trung ương hoàng triều vây quét. Tà ma giáng lâm, nguy cơ trùng điệp, ăn bữa hôm lo bữa mai, sao là quật khởi mà nói. Khương Vân Lam sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu. Cho nên lần này chúng ta đi tới Hiên Viên Đảo, liền là hy vọng Uyên Thúc có thể xuất lính doanh thị nhất tộc cùng chúng ta cùng một chỗ cộng đồng đối kháng lần đại kiếp nạn này. Đáng tiếc lại thấy được Ngũ Lôi Tông nha hàm bọn họ người đâu. Ngũ Lôi Tông, hừ. Doanh Lâm Uyên sắc mặt không dễ nhìn, hừ lạnh một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Khương Vân Lam trông thấy Giang Dịch quần áo tàn phá, tựa hồ đã trải qua một phen đại chiến, lập tức hỏi. Là dạng này. Giang Dịch lập tức giải thích lên. Nguyên lai như thế. Khương Vân Lam nghe xong sau đó, một bộ hiểu rõ bộ dáng tiếp lấy nói ra. Uyên Thúc không nên tức giận, chuyện này đối với doanh thị nhất tộc tới nói cũng là chuyện tốt, vừa vặn có thể mượn nhờ lần này cơ hội, nhất cử đem trong tộc u ác tính thanh trừ hết, từ đó khiến cho toàn bộ gia tộc càng thêm đoàn kết, thể hiện ra một bộ mới tinh phong mạo đến tựa như chúng ta Khương thị nhất tộc cũng gặp qua kiến nạn như vậy, nhưng là hiện tại trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, so trước đó càng thêm cường thịnh. Doanh Lâm Uyên nhìn đến chúng ta ngược lại là tới đúng thời điểm, không để cho Ngũ Lôi Tông âm mưu đạt được, nếu không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, Mục thị người cũng đi ra thần nông đỉnh, xuất hiện ở trên quảng trường, Mục Độc Lâu mở miệng nói ra. Mục Độc Lâu cư nhiên là ngươi. Doanh Lâm Uyên giật nảy cả mình. Các ngươi Băng Phong Đảo chẳng lẽ cũng cùng Khương thị nhất tộc liên hợp cùng một chỗ? Không sai, chúng ta Băng Phong Đảo gặp đến Trung ương Hoàng Triều vây quét, thiếu chút nữa thì diệt vong, là Giang Dịch xuất thủ cứu vớt Mục thị, ta hiện tại mới có thể đứng ở nơi này cùng ngươi nói chuyện, hiện tại cuộc diện này, liên hợp lại mới là xu thế tất yếu, không có lựa chọn khác. Mục Độc Lâu mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nói ra. Vừa mới ta đã nói qua, chỉ cần Giang Dịch trợ giúp Doanh thị nhất tộc hóa giải nguy cơ lần này, Doanh Mỗ tất nhiên đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Doanh Lâm Uyên không có bất kỳ do dự nào, mở miệng nói ra. Ta thân làm Doanh thị nhất tộc gia chủ, điểm ấy uy tín vẫn có. Rất tốt. Doanh thị nhất tộc không hổ là địa hoàng hậu rồi, nói là làm cho người bội phục. Giang Dịch thỏa mãn nói ra. Chúng ta có Doanh thị nhất tộc gia nhập, như hổ thêm cánh. Doanh thị nhất tộc, gia đại nghiệp đại, nhân khẩu rất nhiều, vật tư phong phú, chỉ là trưởng khống linh mạch thì có mười mấy đầu, trong đó còn có mấy đầu trung phẩm linh mạch, những cái này đều cần thời gian chỉnh lý. Tất cả doanh thị nhất tộc người toàn diện động viên, lại thu thập bọc hành lý, vận chuyển vật tư, một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Cái này Hiên Viên Đảo mặc dù không có gặp đến công kích nhưng là cũng không thể đủ ngây người, nhất định phải bỏ qua mới được. Rất nhiều doanh thị nhất tộc người, một mực sinh hoạt tại Hiên Viên ở trên đảo, hiện tại đột nhiên muốn rời đi tự nhiên là mọi loại khó bỏ, bất quá không có biện pháp, vì gia tộc sinh tồn. Ông ông ông! Đột nhiên toàn bộ Hiên Viên Đảo kịch liệt chấn động lên, tựa hồ phát sinh địa chấn. Chỉ thấy Doanh Lâm Uyên thôi động ra Hiên Viên thần kiếm, cái kia vạn kiếm mộ tức khắc bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Doanh Lâm Uyên mi tâm bị hắn thu vào. Doanh thị nhất tộc không có mảy may kéo dài, lôi lệ phong hành, hiệu suất cực cao, vẻn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem toàn bộ Hiên Viên đảo rời hết, toàn bộ chuyển tới Thần Nông đỉnh. Cái kia vạn kiếm mộ cũng có gì độ không gian tồn tại có thể dung nạp vạn vật. Bất quá vạn kiếm mộ loại này đạo khí, sát khí quá thịnh căn bản không thích hợp gánh chịu người. Người nếu là tiến vào trong đó, chỉ sợ thời thời khắc khắc đều sẽ gặp đến công kích chết oan chết uổng. Chúng ta hiện tại đi tự tập hai tộc. Giang Dịch mở miệng nói ra. Vù! Thần Nông đỉnh tức khắc bay lên. Hướng từ cật hai tộc vị trí hòn đảo mà lên. Bọn họ đi trước từ thị nhất tộc, đáng tiếc lại ăn một cái bế môn canh. Từ thị nhất tộc cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, căn bản không chào đón bọn họ. Tiếp lấy bọn họ lại đi cật thị nhất tộc. Cái này cật thị nhất tộc lão gia chủ vừa mới viên tịch quy thiên không lâu, tân gia chủ kế vị, phi thường tuổi trẻ, cũng phi thường cuồng ngạo, mơ tưởng xa vời, quả quyết cự tuyệt bọn họ. Ai, cái này tự thị nhất tộc cùng cật thị nhất tộc thực sự là không tưởng nổi, căn bản không đem chúng ta để vào mắt, cũng có dã tâm, muốn làm một mình, coi là có thể dựa vào sức một mình liền có thể kháng chủ Trung ương Hoàng Triều vây quét, đáng tiếc chỉ là tự chịu diệt vong. Mục Độc Lâu sắc mặt tái nhợt, lắc lắc đầu nói. Mọi người đều có chí khác nhau. Loại này sự tình cũng miễn cưỡng không đến, chúng ta đã đem nên làm sự tình đều làm. Hai cái này đại gia tộc tất nhiên cử tuyệt, như vậy tùy bọn họ đi thôi, dù sao chúng ta hiện tại lực lượng cũng không sai biệt lắm. Giang Dịch ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, không có chút nào tức giận. Hắn cũng sớm đã đoán được, lần này lôi kéo không có khả năng thuận buồm xuôi gió, loại này truyền thừa xa xưa gia tộc, lên án rất nhiều, luôn luôn sống ở dĩ vãng vinh quang, đắc chí. Không muốn phát triển, căn bản nghe không vô bất luận cái gì khuyến cáo, nhiều lời cũng không có giá trị, ngược lại còn sẽ dẫn phát liều mạng. Có lẽ, chỉ có đợi đến gặp vây quét, bốn bề thọ địch, sơn cùng thủy tận, sinh tử tồn vong thời điểm mới biết được hối hận. Đáng tiếc đến lúc kia, cũng đã hối hận thì đã muộn. Ai? Doanh Lâm Uyên không nhịn được thở dài một tiếng. Đi! Về Thần Nông đảo, Khương thị nhất tộc cũng phải toàn bộ chuyển rời đến Thần Nông đỉnh bên trong đến mới an toàn. Khương Vân Lam mở miệng nói ra. Thần Nông đỉnh liền đằng không bay lên, độn nhập hư không, hướng Thần Nông đảo mà đi. Cái này Thần Nông Đỉnh hiện tại có Mục Thị, có Doanh Thị gia nhập, cường giả như mây, coi như là vượt tiên đại năng, cũng có không ít, tức khắc càng nhiều đại trận bị tế luyện đi ra, khiến cho Thần Nông Đỉnh uy lực đại tăng, tư không phi hành tốc độ cũng tăng vọt không ít. Hai canh giờ sau đó, Thần Nông Đỉnh liền giáng lâm đến Thần Nông Đảo. Thần Nông Đảo vẫn như cũ gió bình sóng lặng, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Bất quá ở trên đường trở về, Khương Vân Lam trông thấy trên biển thiết xa chiến hạm càng nhiều hòn đảo bị Trung ương Hoàng Triều Đại Quân tiêu diệt, đâu đâu cũng có chiến hỏa, khói lửa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Có lẽ là bởi vì tà ma giáng lâm, cũng có lẽ là bởi vì Lưu Thiên Cổ tu thành dược tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu, Trung ương Hoàng Triều quét ngang vô tận hải vực tốc độ tăng nhanh, hiện ra bài sơn đảo hải khí thế. Bởi vậy Khương Vân Lam vừa về tới Thần Nông Đảo, lập tức liền đem tộc nhân toàn bộ triệu tập, tuyên bố một cái nặng cân tin tức, kia chính là từ bỏ Thần Nông Đảo. Cái này tin tức vừa ra chấn kinh tứ tòa. Bất quá Khương Vân Lam bây giờ là gia chủ, lại tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cảnh giới thiên cổ cử đầu, sớm đã ở trong tộc dựng đứng to lớn uy tín. Ngược lại là không có người phản đối, toàn diện đều nghe theo nàng mệnh lệnh, bắt đầu thu thập. Giang Dịch, ta nên trở về. Đúng lúc này, Bàng Thu Uyển đi đến Giang Dịch trước người nói ra. Tốt. Giang Dịch gật gật đầu, không có giữ lại, ngữ khí dứt khoát, bởi vì hắn biết rõ Bàng Thu Uyển trở về nguyên nhân, là vì nàng phụ thân Bàng Thiên Đô. Chờ ta một ngày, ta tự mình đưa ngươi trở về. Đây là Giang Dịch đã sớm quyết định sự tình, Bàng Thu Uyển muốn đi, hắn biết tự mình tiến đưa. Bàng Thu Uyển hơi hơi gật đầu. Giang Dịch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, luyện hóa từ mộ kinh đường trong tay chiếm lấy mà đến đạo kia phong cấm vương phù. Hắn đã có tam đại phong cấm vương phù, tăng thêm cái này tổng cộng có bốn đạo. Chỉ dùng nửa ngày. Hắn liền đem cái này phong cấm vương phù thành công luyện hóa, tức khắc một cỗ khổng lồ ý chí, phá không mà tới, giáng lâm đến hắn tinh thần hồn hải, bị hắn nguyên hồn hấp thu. Trong khoảnh khắc, hắn niệm lực lập tức bạo tăng, nhất cử đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đến dù tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương. Từ nay về sau, coi như nhục thân của hắn hủy diệt, hắn cũng sẽ không chết. Có thể mượn nhờ người khác thân thể sinh tồn, nhục thân hủ mà hồn bất hủ. Cảnh giới này tràn đầy thần diệu, không thể tưởng tượng nổi. Không những như thế, bốn đạo phong cấm vương phù gia trì cùng một chỗ, nắm giữ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Hắn đột phá sau đó, liền không có tiếp tục tu luyện, mà là tìm được Khương Vân Lam. Ta hiện tại muốn đưa Bàng Thu Uyển trở về, chờ ngươi đem Thần Nông Đảo sự tình xử lý xong sau đó, liền đi trước Ly Châu, chúng ta ở trong đó tụ hợp. Ly Châu còn có rất nhiều Ly Tông đệ tử tồn tại, những người này tiếp tục lưu ở Ly Châu, vô cùng nguy hiểm, hắn nhường Khương Vân Lam đi tiếp ứng bọn họ. Có thể. Khương Vân Lam lập tức đáp. Cẩn thận. Ngươi cũng cẩn thận. Tiếp theo. Giang Dịch lại đem Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng Cát Lập Phương, Từ Vinh đám người tụ tập lại thông báo bọn họ đi theo Khương Vân Lam đến Ly Châu, muốn làm một chút sự tình. Một ngày sau đó, hắn liền mang lên Bàng Thu Uyển, rời đi Thần Nông Đảo, bay khỏi mà đi. Khương Vân Lam đứng ở bến tàu kinh ngạc nhìn hai người thân ảnh, không nhúc nhích. Cho đến hai người biến mất hồi lâu. Nàng mới lấy lại tinh thần tiếp tục chỉ huy đám người vận chuyển vật tư. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. Một mình xông xáo. Giang Dịch tự mình đưa Bàng Thu Uyển trở về cũng không có đi thuyền. Một là bởi vì đi thuyền tốc độ quá chậm. Hay là bởi vì trên biển hiện tại toàn bộ đều là Trung ương Hoàng Triều nhân mã, cơ hồ cũng đã tầng tầng phong tỏa toàn bộ hải vực, thuyền kiên pháo lợi, căn bản không có khả năng thuận lợi thông hành. Giang Dịch hiện tại cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cảnh giới thiên cổ cử đầu, lại tăng thêm tu luyện đi ra côn bằng thánh thú, mang theo một người tiến hành tư không phi hành, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Một canh giờ sau đó, bờ biển liền xuất hiện ở hai người trước mắt, Giang Dịch tức khắc thấy được Thương Châu Đại Doanh trước đó đã từng dạo qua những cái kia cấp độ, hết sức quen thuộc. Hắn còn thấy được hùng vĩ Thương Châu Thành. Trước đó hắn đi tới Thương Châu thời điểm còn không có tu thành võ thánh cảnh giới, căn bản không có biện pháp phi hành, nhưng là bây giờ, hắn cũng đã thu được lăng không hư độ năng lực, tầm mắt không giống, tâm tình cũng phát sinh to lớn chuyển biến. Hắn bay thẳng đến Thương Châu Đại Doanh trên không, đem tất cả thu hết vào mắt, cái này từng để cho hắn kính sợ, cẩn thận từng ly từng tí địa phương, hiện tại hắn một ngón tay, liền có thể triệt để diệt đi. Bất quá lúc này Thương Châu Đại Doanh trống rỗng, tất cả đại quân đều xuất binh trên biển tiến hành vây quét đi. Giang Dịch ở Thương Châu Thành không trung hơi ngừng lại, lập tức liền không còn dừng lại, tiếp tục bay tới đằng trước. Lúc này Thương Châu còn không có gặp đến tà ma xâm lấn, nhưng là cũng lòng người bàng hoàng, rất nhiều địa phương đều phát sinh bạo loạn, có người sinh lòng tà niệm thừa cơ quấy phá, giết người phóng hỏa. Còn có rất nhiều cao thủ tụ tập cùng một chỗ, chiếm núi làm vua, vào rừng làm cướp, khắp nơi gây sóng gió, muốn làm gì thì làm, vô cùng phách lối. Những cái kia quan phủ người, cũng phi thường bối rối, loay hoay sức đầu mẻ chán, căn bản không có công phu quản lý những chuyện này. Loạn thế sáng lâm, bóng tối bao trùm đại địa, nhân gian biến thành địa ngục, khắp nơi đều là tội ác thiên đường. Giang Dịch cùng Bàng Thu Uyển hai người, nhìn thấy vô số huyết tinh tràng diện, không đành lòng, liền giáng lâm xuống dưới trấn áp rất nhiều bạo loạn, đánh giết vô số lưu manh, mã tặc, sơn phỉ. Đáng tiếc đối với loại này đại thế tới nói, bọn họ làm ra lại có thể có bao nhiêu. Liền quan phủ đều quản lý bất quá, chỉ dựa vào bọn họ hai người lực lượng, cho dù là lợi hại, lại cường hoành cũng chỉ có thể theo không kịp. Bọn họ thấy được một cái tàn phá thành trấn, bên trong toàn bộ đều là thi thể, máu tươi chảy đầm đìa, vừa mới gặp đến đồ sát, chó gà không tha, cực kỳ bi thảm. Đám người này thực sự là không có chút nào nhân tính, liền phụ nữ trẻ em cùng hài đồng đều không buông tha, nhất định muốn đuổi theo, đem hắn diệt sát, phòng ngừa bọn họ tiếp tục làm ác. Bàng Thu Uyển mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, tốt. Giang Dịch gật gật đầu. Sau đó nhìn quanh bốn phía, lập tức phát sinh rất nhiều dấu vết để lại, không có chút nào nghi vấn, đây là một nhóm mã tặc, đồng thời số lượng khổng lồ, có hơn 1.000 người không ngừng. Cái này thành trấn, mấy vạn nhân khẩu, ở ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền bị đồ sát hầu như không còn, cướp sạch không còn, không phải bình thường lưu manh có thể làm được sự tình. Giang Dịch tức khắc nhìn về phía bắc phương, nơi nào có đại lượng dấu vó ngựa cùng rơi xuống tài vật, đám này mã tặc cướp sạch thành trấn, hiển nhiên là hướng bắc phương đi. Hắn lập tức nắm lấy Bàng Thu Uyển, hướng về bắc phương bay lượn mà đi. Ước chừng đuổi theo mấy chục dặm, đến ban đêm thiên không bao phủ mây đen, đại địa một mảnh đen kịt, gió nhẹ gào thét, sơn lâm lắc lư, mang đến từng tia ý lạnh. Ở phía trước rộng rãi, nhô ra hỏa quang, có lửa trại đang thiêu đốt. Hai người dần dần tới gần, liền nghe đến từng đợt rượu thịt hương khí, còn có từng tiếng reo hò cùng kêu thảm. Đám này mã tặc cướp sạch thành trấn, bắt một chút tuổi trẻ nữ tử, chính đang tiến hành vũ lâm, sống mơ mơ màng màng, khó coi. Đáng chết! Bàng Thu Uyển nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy sát ý. Lập tức há mồm phun một cái, ong ong, phi kiếm vũ lâm, xuyên thủng không khí, ở trong hắc ám bầu trời đêm sát lên từng tia ngân quang. Rất nhiều mã tặc còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đầu người rơi xuống đất, chết oan chết uổng. Chuôi này phi kiếm, là Giang Dịch đưa cho nàng, chính là trung phẩm linh khí, mười phần phong mang, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ở đoàn người bên trong không ngừng mà xuyên toa, đối một cái mã tặc tiến hành chém đầu, kiến huyết phong hầu, một kích mất mạng. Lớn mật. Đột nhiên quát to một tiếng vang lên. Cái này mã tặc, có một cái nam tử trung niên, cư nhiên là siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít cốc cảnh giới. Hắn chính đang vũ lâm một cái thiếu nữ, đột nhiên ngửi thấy một cỗ nồng đậm huyết tinh, quay đầu xem xét, liền nhìn thấy rất nhiều đám thuộc hạ đầu rơi xuống đất hình ảnh vô cùng thê thảm. Bất quá hắn là võ thánh cường giả, có tuyệt đối thực lực, sẽ không bị loại này tràng diện hù đến, bản năng tưởng rằng quan phủ người đến đây tập bắt hắn nhóm, tức khắc linh lực sắp vỡ, liền đem dưới thân thiếu nữ tươi sống đánh chết, quần áo cũng không xuyên, lập tức nhún nhảy, hướng về phía trước trùng sát, trên người tản mát ra kinh người sát khí. Nhưng là, hắn vừa mới nhún nhảy, tức khắc liền thấy được không trung bay người tới ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, còn không kịp làm ra cái gì phản ứng, thân thể liền bị Bàng Thu Uyển vận chuyển phi kiếm xuyên thủng, phá linh đài, khí tuyệt thân vong. Thi thể rơi trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, nhào lên một trận cho bụi. Bàng Thu Uyển ở trong thần nông đỉnh tu luyện lâu như vậy, cô đọng trong đó đại trận, niệm lực cũng vô cùng cao thâm, quét qua phía dưới. Liền biết rõ người này là đám này mã tặc thủ lĩnh, cũng là đồ sát thành trấn kẻ cầm đầu, làm sao có thể thủ hạ lưu tình đây. Thủ lĩnh chết. Người này chết, những cái kia mã tặc tức khắc liền thất kinh, nhao nhao la hét lên, lúc này bốn phía chạy tứ tán. Bất quá Bàng Thu Uyển sát ý đã quyết, lại có thể khiến cho những cái này ác nhân đào thoát, tiếp tục nguy hại bách tính. Nàng lập tức ngắt một cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tức khắc một cỗ trùng trùng điệp điệp niệm lực cỏ rửa ra ngoài. A! Những cái kia mã tặc điên cuồng bỏ chạy, thân thể run lên như bị sét đánh, nhao nhao ngã ở trên mặt đất, thất khiếu đổ máu. Bàng Thu Uyển thu phi kiếm, ánh mắt quét qua, lập tức trông thấy những cái kia bị bắt tới thiếu nữ, toàn diện đều gặp đến phi nhân tra tấn, trà đạp, chết rồi, trên mặt hắn không khỏi biến càng thêm băng lạnh. Đây là nàng tu luyện đến nay, lần thứ nhất làm to chuyện, giết biết bao nhiêu người, nhưng lại không có bất kỳ khó chịu nào. Nàng đi đến nguyên một đám thiếu nữ trước mặt. Từ trong túi trữ vật lấy quần áo đến đắp lên các nàng trên người, có lẽ dạng này có thể làm cho các nàng bị chết thể diện một chút. Tà ma đại kiếp giáng lâm, thiên hạ đại loạn, đây là không thể tránh né sự tình, ngươi giết đám này mã tặc, vì các nàng báo thù cũng xem như giải quyết xong nhân quả, chúng ta đi thôi. Giang Dịch mở miệng nói ra. Giang Dịch, ngươi lại tặng ta đến nơi này, ngươi trước đi thôi. Bàng Thu Uyển đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi muốn làm cái gì? Giang Dịch nhướng mày. Bàng Thu Uyển cưới lên một thước liệt mã. Ta muốn một mình xông xáo một phen, sau đó đi tìm ta phụ thân. Nói xong, nàng liền thôi động ngựa tuyệt trần mà đi. Giang Dịch nhìn xem nàng thân ảnh, lắc lắc đầu, vẫn là lặng lẽ đi theo. Ly Châu sự tình có Khương Vân Lam ở, khẳng định không có vấn đề gì, hắn ngược lại là không cần lo lắng. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua. Bàng Thu Uyển hóa thân trở thành một cái anh hùng hiệp nữ, hành tẩu giang hồ, khắp nơi trừ gian diệt ác, thay trời hành đạo, một ngụm phi kiếm, không biết giết chết bao nhiêu ác đồ. Nàng là đường đường dược tiên đại năng, những cái này tai họa bách tính áp đồ, căn bản không coi là gì, lại làm sao sẽ là nàng đối thủ. Một người, một con ngựa, một chuôi phi kiếm cô độc, lộ ra tiêu dao tự tại, sát phạt quyết đoán. Bàng Thu Uyển là ngàn cân đại tiểu thư, dạng này sinh hoạt gần như không tồn tại, thu được to lớn tôi luyện, vẹn vẹn ba ngày, nàng cả người đều biến không giống nhau. Thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, sâu ẩn thân cùng tên. Một đường huyết tinh, màn trời chiếu đất, bất chi bất giác, nàng liền ra Thương Châu, một ngựa hồng trần, ngựa đạp phi yến, nàng thẳng đến Thông Châu mà đi. Bây giờ tà ma đại kiếp giáng lâm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, cũng đã lật đổ 10 cái đại châu, xâm lấn đến Thông Châu địa giới. Cái này Thông Châu chính là trung ương hoàng triều nội địa, Tam Công tự mình xuất lính binh mã cùng tà ma giao chiến. Bàng Thu Uyển biết được cái này tin tức sau đó, liền không còn lưu lại, tiến về Thông Châu. Thương Châu cử ly Thông Châu cách xa nhau 5-6 cái đại châu, đường xá xa xôi, nếu như đi đường thủy, thông qua kênh đào mà nói, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đến. Bất quá bây giờ kênh đào đã bị tà ma chặt đứt, đường này không thông, cũng không có đội thuyền. Cưới ngựa tiến lên đường xá, cũng sẽ gặp phải tà ma, nhận công kích, vô cùng nguy hiểm. Bàng Thu Uyển vừa ra Thương Châu, liền rõ ràng cảm thấy không giống, không khí, lan ra ra một cỗ dự bí khí tức tràn đầy huyết tinh tà ác, tàn nhẫn cùng giết chóc. Đây là ma khí, cùng thiên địa không hợp nhau, nhưng lại từ từ ăn mòn núi non sông ngòi, mẫn diệt tất cả sinh cơ, đem tất cả ma hóa, biến thành tà ác. Càng đi về trước được, cái này ma khí lại càng nặng che khuất bầu trời, liếc nhìn lại, hiển thị rõ hoang vu, không có chút nào người ở, khắp nơi lộ ra âm trầm, làm cho người tâm thần phát run, lưng lạnh buốt. Chớp mắt thời gian, Bàng Thu Uyển liền gặp một nhóm tà ma, gặp đến vây công. Nàng dựa vào dược tiên đại năng cường hãn thực lực, một ngụm phi kiếm toàn bộ đem đám này tà ma chu sát, tiếp tục hướng về phía trước. Nhưng là gặp được tà ma biến được càng nhiều cũng càng thêm cường đại. Nàng không thể không biến cẩn thận, hữu kinh vô hiểm xuyên qua mấy cái đại châu cử ly Thông Châu càng gần. Một ngày này, nàng đi qua một tòa thành trì. Cái này thành trì nguyên bản khí thế hùng vĩ, phồn hoa vô cùng, nhưng là bây giờ lại tường thành đổ sụp, lâu vũ lật đổ, khắp nơi đổ nát thê lương, rách mướp, biến thành một tòa thành chết, ma khí cuồn cuộn. Đột nhiên tòa thành trì này, vô số ánh sáng lóe lên, cùng lúc đó, từ đó truyền lại ra trận trận rủa gì thanh âm. Thanh âm này cũng không phải là tà ma, mà là đến từ nhân tộc. Có người. Xuất phát từ hiếu kỳ phía dưới, Bàng Thu Uyển liền tiến vào thành trì, tức khắc liền nhìn thấy, ở nơi này thành trì trung tâm, đứng vững một tòa to lớn ma đàn. Tòa này ma đàn, hiện ra sâu hạt sắc. Tựa hồ là trải qua đại lượng máu tươi đúc kim loại, xâm nhiễm mà hình thành. Ở tòa này ma đàn đứng vững một tòa thạch tượng. Tòa này thạch tượng như ma đàn một dạng to lớn, một dạng kinh người, một dạng hùng tráng. Nó nhan sắc hoàn toàn là huyết hồng, răng nanh miệng rộng, sau lưng mọc lên hai cánh, phi thường dữ tợn, ghê tởm. Tà ma pháp tướng. Bàng Thu Uyển giật nảy cả mình, tự nhiên biết rõ đây là vật gì. Không những như thế, đây là tôn tà ma pháp tướng, càng là đến từ vĩ đại tà ma vương giả Huyết Yêu Vương. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. Hỏa phù phích lịch tử. Đây là Huyết Yêu Vương tà ma pháp tướng, cũng không phải là thạch đầu tạo hình mà thành, mà là đúc bằng sắt, tản mát ra một cỗ trang nghiêm to lớn, thần thánh chi khí. Như là cao cao tại thượng chân thần. Ở nơi này Huyết Yêu Vương pháp tướng phía dưới, đứng đấy rất nhiều người mặc hắc bào, tà khí xâm xâm nam tử, như thủ vệ đồng dạng, ủi nắm uy nghi. Những người này thình lình chính là tà giáo đệ tử, thế mà xuất hiện ở nơi này truyền bá tà ma tín ngưỡng. Ở nơi này pháp tướng bốn phía quỳ rất nhiều người, liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt, hàng ngàn hàng vạn, vô số kể, bọn họ trên mặt lộ ra thành kính, gió lớn thổi qua, không hề động một chút nào. Trung quanh còn đứng lên rất nhiều cột đá, có chừng mấy chục cây, mỗi một cây cột đá đều buộc chặt rất nhiều người. Những người này áo quần rách dưới, tóc tai rối bời, hoặc cao hoặc thấp đều có nhất định thực lực, nhưng lại bị bắt lại, không có phản kháng lực lượng. Tín phụng chân thần được vĩnh sinh, không tin chân thần chắc chắn rơi vào vô biên địa ngục. Trong đó một tôn tà giáo thần sứ la lớn, thanh âm vang dội truyền lại đến mỗi người trong tai. Tiếp lấy tất cả mọi người liền đi theo hô hoán lên, cùng lúc đó quỳ xuống lại, tức khắc tất cả mọi người đỉnh đầu, liền phiêu đãng đi ra từng tia xương trắng, dung nhập vào cái kia Huyết Yêu Vương pháp tướng. Tiếp theo tất cả mọi người trên người tà ác chi khí biến càng thêm nồng nặc lên, bọn họ linh hồn bị tà ma xâm lấn, gặp đến ô nhiễm, mất đi bản tính, đồng thời cũng mất đi bản thân, sớm đã biến thành tà ma trung thực tín đồ. Cái kia Huyết Yêu Vương pháp tướng hai mắt tức khắc lấp lóe ra trận trận huyết quang, yêu dị vô cùng. Những người này cùng chân thần đối đầu, vi phạm chân thần ý chí, chú định vạn kiếp bất phục, mọi người đồng thủ, đem bọn họ máu tươi hút khô, bảo vệ chân thần vinh quang. Cái kia tà giáo thần sứ đại thủ một chỉ, lần nữa nói ra. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người liền toàn diện quay người, người người mặt lộ điên cuồng, tựa hồ biến thành hung ác giống như dã thú, hướng về những cái kia buộc chặt tại thạch trụ thượng nhân nhào tới, triển khai cắn xé, ăn thịt, uống máu, say sưa ngon lành. Đây là một bức huyết tinh mà kinh khủng hình ảnh. Bàng Thu Uyển nhìn thấy một màn này, cơ hồ nôn mửa, trên mặt lập tức biến trắng bệch vô cùng. Cái này giết người huyết tinh tràng diện, thông qua mấy ngày nay kinh lịch, nàng đã sớm quá quen thuộc, nhưng là người này ăn thịt người huyết tinh tràng diện, nàng lại là lần thứ nhất trông thấy, khó có thể tiếp nhận. Đây chính là tà ma tín ngưỡng kinh khủng, có thể mẫn diệt nhân tính, làm ra đủ loại kinh khủng hành vi đến. Những người này cũng đã hãm sâu trong đó, không cách nào tự báo, căn bản không biết bản thân đang làm cái gì, tà ma ý chỉ chi phối lấy bọn họ tinh thần cùng mê huyễn. Tà ma tín ngưỡng, giết hại bách tính, người người có thể tru diệt, giết. Đúng lúc này quát to một tiếng vang lên, tức khắc liền thấy một đám người đột nhiên xông ra, hướng về cái kia huyết yêu vương pháp tướng xông tới giết. Đám người này toàn bộ đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, toàn thân tản mát ra một cỗ dũng mãnh chi khí, như hổ như báo, ý chí sắc bén, quyền pháp lăng lệ, xem xét liền biết rõ không phải quân lính tản mạn, mà là đến từ thế gia môn phiệt. Cầm đầu một người là một cái thanh niên, nắm giữ thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong thực lực, một ngựa đi đầu, xuất lính lấy đám người kích lưu tràn vào, như sóng lớn vỗ bờ, đại lãng đào xa. Hoắc Không, ngươi lại dám dẫn người đến huyết yêu trong thành đến, là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, liền bằng các ngươi mấy cái không nên thân quý tộc đệ tử, liền có thể hủy diệt huyết yêu vương đại nhân chân thần pháp tướng? Cái kia đứng ở dưới huyết yêu vương tà giáo thần sứ, ánh mắt sắc bén vô cùng, như đao dường như kiếm, một cái quét tới, rơi vào cái kia cầm đầu thanh niên trên người, trên mặt hiện ra nhe răng cười. Lập tức, tay hắn nắm ấm quyết, trong miệng phát ra một trận thâm trầm, vừa dị ngâm sướng. Tin kia phụng chân thần tín đồ a, các ngươi lập công thời điểm đến, chân thần đại nhân ban thưởng cho các ngươi vô biên thần lực. Mệnh các ngươi giết chết những người này, công đức vô lượng. Giết. Trong khoảnh khắc, cái kia huyết yêu vương pháp tướng lập tức quét sạch mà ra một đạo mãnh liệt huyết quang. Cái này huyết quang tà ác không thể so với, đem toàn bộ thành trì bao phủ. Phàm là bị cái này huyết quang chiếu rọi đến tín đồ, đều một cái tinh thần phảng phất đánh gà máu tươi, lực lượng đại tăng, dị thường hung mãnh. Người bình thường ở trong chớp mắt liền biến thành cao thủ tuyệt thế, một bước lên trời. Hàng ngàn hàng vạn tín đồ ngưng tụ ở cùng một chỗ, như kinh đào hải lãng đồng dạng, hướng về đám này quý tộc đệ tử hiện lên đi qua. Mấy cái quý tộc đệ tử lập tức bị trùng sát được liên tục rút lui, miệng phun máu tươi. Những cái này quá nhiều người, ngăn cản chúng ta phá hủy ma đàn, làm sao bây giờ? Một cái quý tộc đệ tử lớn tiếng kêu lên. Bọn họ hiện tại cũng đã biến thành tà giáo tín đồ, ngươi không trông thấy bọn họ vừa mới ăn thịt uống máu vui sướng sao? Đây là người. Cho ta giết, không cần cố kỵ, chúng ta lần này phụng mệnh đến đây phá hủy ma đàn, gãy mất huyết yêu vương tín ngưỡng, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hoắc Không giận dữ, phát ra hét dài một tiếng, thân thể không có mảy may dừng lại, như một đầu mãnh hổ đâm vào lang quần. Rất nhiều người lập tức bị đâm đến chia năm xẻ bảy, gân cốt đứt đoạn, máu tươi vẩy ra. Những người này chiếm được tà ma chi lực quán trú, bất quá cho dù là nghịch thiên cũng không có khả năng ngăn cản tiếp theo tôn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong cao thủ. Trong khoảnh khắc kêu rên liên hồi, nguyên một đám xa xa bay tứ tung ra ngoài, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Giữa không trung mưa máu phiêu linh, căn bản không cách nào ngăn cản Hoắc Không. Lúc này Hoắc Không như là giết người cơ hội khí, bão táp thẳng tiến, sắc nhọn không thể cản, lưu lại đầy đất tanh nồng. Còn lại quý tộc đệ tử cũng không để lại tay, cấp tốc triển khai chém giết. Giết. Đúng lúc này, một trận kêu giết vang lên, chỉ thấy năm tên tà giáo đệ tử từ trong đám người bổ nhào mà ra. Làm trường không tập nguyệt tư thế, đều là chạy Hoắc Không yếu hại đánh tới, mắt thấy liền muốn đắc thủ, lại thấy hoa mắt, Hoắc Không dĩ nhiên biến mất, lăng không mà lên, như cự tượng gót sắt, chân đạp bát phương, liên tục điểm 5 lần. Phanh phanh phanh phanh phanh, 5 người đầu vai cùng nhau vỡ vụn tói phát ra kinh thiên xương máu. Hoắc Không mượn nhờ cỗ này đạp phong chi thế, thế mà ở không trung lướt đi mấy trăm bước, nháy mắt tới gần ma đàn, cự ly bất quá 10 bước. Hoắc Không ở chân thần tọa hạ, ngươi cũng dám làm càn. Đột nhiên, Hoắc Không sinh lòng kinh lôi, cảm giác được một cỗ phong mang chi khí đánh tới, đâm vào hắn khắp cả người phát lạnh, giống như kim đâm, một chuôi phi kiếm ở dục thần khó lường ở giữa, xuất hiện ở hắn trước người. Là tôn này vừa mới ra lệnh tà giáo thần sứ, trông thấy Hoắc Không đại sát đặc sát, rốt cuộc nhìn không được xuất thủ, hắn đứng ở ma đàn phía trước, chỉ tay một cái, tức khắc phi kiếm kích phát, xuyên thủng không khí thẳng đến Hoắc Không mi tâm mà đi. Cái này phi kiếm tốc độ cực nhanh, dùng mắt thường căn bản không thể nhận ra cảm giác. Linh khí phi kiếm. Hoắc Không kinh hãi, lập tức liền nhìn ra cái này phi kiếm không phải phàm phẩm, mà là một kiện hạ phẩm linh khí, phong mang thấu xương, một cái liền đem hắn chân khí cắt vỡ, đâm vào mi tâm kịch liệt đau nhức. Tổ tiên đại năng. Kinh khủng như vậy công kích, hắn nào dám nghênh đón, lập tức thi triển ra đến một môn cường đại thân pháp, thân thể vặn vẹo, tựa như sợi thô, một cách bay vào đoàn người. Phúc phúc phúc. Cái này phi kiếm cắt rơi hắn trước mặt mấy sợi sợi tóc, dán vào hắn thân thể mà qua, nháy mắt đem mấy chục người thân thể xuyên thủng, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đi theo Hoắc Không hành động chung mấy cái quý tộc đệ tử, cũng chịu khổ độc thủ chết bởi phi kiếm phía dưới. Đáng chết. Hoắc Không trợn mắt trợn tròn, giãi bày tâm can, lập tức từ trong ngực một hạt châu đại thủ hất lên. Viên này hạt châu ở cự lực gia trì phía dưới, hướng về cái kia tà giáo thần sứ nhanh chóng vọt tới. Ám khí. Cái kia tà giáo thần sứ sững sờ, lập tức cười lạnh, vẫy tay, niệm lực cuốn một cái, tức khắc liền đem viên này hạt châu thu lấy đi qua, rơi vào trong tay, vuốt vuốt. Đây là cái gì ám khí? Lại có thể làm tổn thương ta lông tơ. Hắn một mặt đắc ý. Đây là hỏa phù phích lịch tử thần công viện mới nhất nghiên cứu chế tạo vũ khí, bảo. Hoắc Không mặt không thay đổi nói ra. Hắn thanh âm vừa rơi xuống, cái kia tà giáo thần sứ tức khắc sắc mặt đột biến, lập tức cảm nhận được trong tay hạt châu tản mát ra một cỗ cuồng bạo lực lượng, nguy hiểm đến cực điểm, hắn ý đồ đem hắn ném ra. Nhưng là đã chậm. Ầm vang. Cái kia hạt châu tức khắc nổ tung lên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, nương theo lấy hỏa quang, trùng thiên mà lên cháy hừng hực. Trọn vẹn qua mười mấy tức, mây khói mới tan hết, cái kia tà giáo thần sứ triệt để không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã bị nổ thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Viên kia hạt châu, gọi là hỏa phù phích lịch tử, là trung ương hoàng triều thần công viện mới nhất nghiên cứu chế tạo, đừng nói là vượt tiên đại năng, coi như là võ thánh cường giả cũng ngăn cản không nổi, không những uy lực kinh người, còn có thể kích phát hỏa diễm. Cái kia ma đàn chung quanh chu vi trăm bước, lập tức hóa thành một phiến hỏa diễm, rất nhiều tà giáo đệ tử, tà giáo tín đồ, lập tức bị tươi sống thiêu chết, táng thân hỏa hải. Hoắc Không, làm tốt lắm. Những cái kia quý tộc đệ tử nhao nhao lớn tiếng khen hay lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng là sau một khắc sát na, cái kia huyết yêu vương pháp tướng lập tức huyết quang mãnh liệt, đem tất cả hỏa diễm chôn vùi, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, ở hỏa phù phích lịch tử, bạo tạc phía dưới, không có gặp đến một chút phá hư. Cái gì? Hoắc Không kinh kêu ra tiếng, lập tức liền cảm giác được một cỗ đại lực. Vặn vẹo hư không cách không đánh tới, oanh kích ở trên người hắn. Phốc. Hoắc Không tức khắc cuồng phún máu tươi, xa xa té bay ra ngoài. Răng rắc, răng rắc. Tiếp lấy toàn bộ thành trì chấn động lên, phảng phất phát sinh địa chấn, bốn phía phế tích nhao nhao vỡ ra, trụ lớn sụp đổ, lộ ra từng đạo phức tạp huyền ảo ma văn, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, làm cho người buồn nôn. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi, nội tâm cảm thấy một cỗ kinh khủng. Mau nhìn, đó là cái gì? Một người gào lên. Trong một chớp mắt, đám người liền trông thấy bốn phía thăng lên một tòa lại một tòa huyết trì, những cái này huyết trì cực lớn toàn bộ đều là xích hồng máu tươi, trong đó còn có vô số thi cốt, như ẩn như hiện. Trăm tòa huyết trì xuất hiện ở trong tòa thành trì này, bao quanh ma đàn tựa hồ ngưng tụ trở thành một tòa thần bí đại trận. Lục cộc, lục cộc. Mỗi một tòa huyết trì bên trong máu tươi đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, sóng máu kinh thiên, nương theo lấy cường đại khí tức bay lên, sau đó hóa thành từng tôn tà ma. Những cái này tà ma là huyết yêu theo lấy huyết trì quay cuồng càng ngày càng nhiều. Nhiều vô số kể, căn bản không biết có bao nhiêu, đâu đâu cũng có, trực tiếp đem bốn phía toàn bộ phong tỏa ngăn cản, hung tướng lộ ra, phát ra từng tiếng cực kỳ bi thảm thét lên, đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848. Huyết yêu thái tử. Trăm tòa huyết trì đột nhiên phù hiện. Vô cùng vô tận huyết yêu từ huyết trì bên trong biến ảo mà ra, đem toàn bộ thành trì chiếm cứ, lên trời không đường, ra đồng không cửa. Tất cả quý tộc đệ tử toàn bộ vây tụ cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau, người người đều có thể rõ ràng cảm nhận được những người khác run rẩy thân thể, loại này kinh khủng tràng cảnh căn bản không cách nào tưởng tượng, không có người có thể bảo trì bình tĩnh. Những cái này tà ma chu diệt toàn bộ thành trì, thế mà đem tất cả mọi người máu tươi ngưng tụ trở thành huyết trì, thực sự là đáng chết. Một cái quý tộc đệ tử phẫn nộ nói. Tòa thành trì này, nghiễm nhiên biến thành huyết yêu xào huyệt, chúng ta lần này phụng mệnh đến đây phá hủy ma đàn, vốn chính là cửu tử nhất sinh sự tình, gặp được loại tình huống này cũng không kỳ lạ. Lại là một cái quý tộc đệ tử nói ra. Nhìn đến hôm nay chúng ta là muốn đem tính mệnh đều bàn giao ở chỗ này, đáng tiếc, ta là gia tộc con thứ, còn không có xông ra một phen danh tiếng, vì ta mẫu thân chính danh liền chết. Tà ma đại kiếp, nhà cao cửa rộng lật đổ, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, vô số thế gia môn phiệt đều bị tà ma tiêu diệt, triều đình đều không nhất định có thể thấp kháng được tà ma tiến công, ước mơ gì đều biến thành hư ảo. Hoặc không, chúng ta đám người này, ngươi rất liều mạng, hiện tại liền muốn chết rồi, ngươi có cái gì cảm tưởng hay không? Đám người biết rõ hiện tại bị huyết yêu đại quân vây quanh, nhiệm vụ thất bại, không trốn thoát được, thế là nhao nhao phát ra cảm thán, rất có một loại thấy chết không sờn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc vì đạo. Hắc hắc! Khù khù! Hoắc không sắc mặt trắng bịch, vừa mới cái kia một cái, đã để hắn thân phụ trọng thương, đột nhiên hắn nở nụ cười, lần nữa ho ra hai cái máu tươi. Ta đã từng rơi ở trong tay sơn tặc, bị giam giữ ở sơn trại nhà tù, lúc đầu coi là chết chắc, lại gặp một người, ta và hắn cùng một chỗ giết ra nhà tù, đem toàn bộ sơn trại toàn bộ giết sạch, đại khoái nhân tâm. Về sau chúng ta kết nghĩa Kim Lan trở thành đồng sinh cộng tử huynh đệ, bất quá cuối cùng ta và hắn mỗi người đi một ngả, cũng không còn gặp được một mặt. Nghĩ không ra ngươi còn có như thế tính tình một mặt, hiện tại Thanh Châu cũng như Thông Châu đồng dạng, gặp đến tà ma đại quân công kích, triều đình không phái binh tiếp viện, lấy các ngươi hoát ra lực lượng căn bản không có khả năng ngăn cản được. Một cái quý tộc đệ tử hơi hơi kinh ngạc nói ra. Hoát ra. Hoắc không thần sắc trở nên có chút ảm đạm. Những cái này huyết yêu bắt đầu công kích chúng ta. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chung quanh những cái kia huyết yêu lập tức phát sinh sao động, vỗ hai cánh, hướng về đám này quý tộc đệ tử xung phong liều chết tới. Dù sao chết, cùng những cái này tà ma liều mạng. Hoắc không phát ra gầm lên giận dữ, trong tay lần nữa xuất hiện ba khỏa hỏa phù phích lịch tử, tại hắn đầu ngón tay vận chuyển phía dưới, hướng về ba cái khác biệt phương hướng vọt tới. Oanh, oanh, oanh. Trong khoảnh khắc thiên địa phát ra ba đạo kinh người tiếng nổ mạnh, không khí nhấc lên một cỗ mãnh liệt gợn sóng, hoành quét ra tạo thành to lớn hủy diệt. Mấy ngàn con huyết yêu tươi sống bị tạc chết. Hải cốt không còn, bốn phía lập tức hóa thành một mảnh hỏa hải, đem rất nhiều huyết yêu thiêu đến kêu rên liên hồi. Thấp kém run rế, tự tìm cách chết. Bất quá cái này huyết yêu đại quân cũng có cường đại tồn tại, đột nhiên phát ra bén nhọn thanh âm. Đây là một tôn vô cùng to lớn huyết yêu, kích cỡ trọn vẹn so cái khác huyết yêu lớn gấp mấy lần, từ trong đó to lớn nhất một tòa huyết trì bên trong nhô ra, tản mát ra cực nồng huyết tinh, toàn thân hiện ra thâm thúy ma văn, một cỗ to lớn uy áp, lăng không lan ra, làm cho người không thở nổi. Bằng vào cỗ này khí thế, liền có thể nghiền ép chúng sinh. Bàn tay hắn vung lên, tức khắc nổi lên cuồng liệt phong bạo, trực tiếp đem hỏa hải thổi tan, hủy diệt, tiếp lấy huyết quang lóe lên nhấp nháy, cự trảo che khuất bầu trời, bao phủ xuống. Tất cả mọi người tức khắc cảm giác được không khí gấp trăm ngàn lần cô đọng, như thép như sắt, vô luận như thế nào thôi động chân khí, đều không cách nào dung chuyển, thế mà không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự trảo kia giáng lâm, chiếm lấy tính mạng bọn họ. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, bên trên bầu trời kiếm quang lấp lóe, đem toàn bộ thành trì chiếu sáng rõ ràng rành mạch, một chuôi phi kiếm, mang theo không gì sánh kịp thần uy, đem tôn này kinh khủng huyết yêu trực tiếp xuyên thủng, cái kia cường đại ma văn cũng biến thành gỗ mục, toàn diện vỡ nát, tóe phát ra kinh thiên xương máu. Tôn này huyết yêu chết rồi, bị chuôi này phi kiếm cắt đứt trở thành mảnh vỡ, giải cứu đám người. Đám người lập tức sững sờ ở đương trường, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà sẽ có người xuất thủ cứu vớt bọn họ. Tiếp theo, ở trong mắt bọn hắn, liền trông thấy một người mặt nhạt lục sắc nữ tử, giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, có không nói ra được thần thánh, cao quý chi khí, chỉ thiên đạp địa, đi tới. Chuôi này phi kiếm, ở tại vận chuyển phía dưới, như điều khiển cánh tay, đem một tôn tôn huyết yêu đánh giết. Phảng phất những cái này hung tàn huyết yêu, tà ma ở trước mặt nàng biến thành run rế. Đây là cao cao tại thượng Dụ Tiên đại năng. Nàng là thái sư đại nhân nữ nhi Bàng Thu Uyển. Đúng lúc này, một cái quý tộc đệ tử nhận ra Bàng Thu Uyển thân phận, kêu lên sợ hãi. Cái gì? Thái sư đại nhân nữ nhi thế mà cũng tu thành Dụ Tiên đại năng, như vậy cường hoành. Đám người kinh hãi không thôi. Không dám tin tưởng. Các ngươi đi trước. Bàng Thu Uyển một bên vận chuyển phi kiếm chu sát tà ma, một bên phát ra trong trẻo lạnh lùng thanh âm, mở miệng nói ra. Đi. Đám người nghe được lời này, không chần chờ nữa, lập tức hướng về thành trì bên ngoài bay lượn, tiến hành rút lui. Đột nhiên bên trong thiên địa, huyết quang nổ bắn ra, một cỗ cường đại lực lượng dâng lên. Hóa thành vặn vẹo lưu tuyến, đem toàn bộ thành trì triệt để phong tỏa ngăn cản. Cùng lúc đó, cái kia huyết trì, tất cả máu tươi bỗng chốc bị rút khô, hiện ra một đóa to lớn huyết liên, cái này huyết liên thấu lộ ra tà ác, bay lên đến giữa không trung, đột nhiên nở rộ. Tiếp lấy huyết liên, liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một cái thanh niên nam tử. Người mặc huyết y, tóc xích hồng, cho người ta một loại nói ra cảm giác yêu dị. Tham kiến thái tử. Tất cả huyết yêu lập tức hướng về nam tử phủ phục xuống tới, cung kính triều bái. Không tốt, người này là huyết yêu vương nhi tử, huyết yêu thái tử. Hoắc Không hoảng sợ nói. Ngươi, lưu lại hầu hạ bản thái tử. Huyết yêu thái tử ánh mắt rơi vào Bàng Thu Uyển trên người, duỗi ra ngón tay. Nhàn nhạt nói ra, ngữ khí bên trong lộ ra một cỗ không cho phép kháng cự uy nghiêm. Giết! Bàng Thu Uyển lại không phải nói nhảm, mắt lộ ra hàn quang, hai tay bắt ấm, niệm lực bao phủ, chuôi này phi kiếm tức khắc không trung lói lên, liền đánh giết đến huyết yêu thái tử trước mặt. Huyết yêu thái tử lại ung dung không vội, duỗi ra hai ngón tay bắn ra, tức khắc đầu ngón tay, khí kình bạo tạc. Dĩ nhiên phát ra kim qua thiết mã thanh âm, thế mà đem phi kiếm đánh bay ra ngoài, ong ong thẳng run. Ma vương cảnh giới. Bàng Thu Uyển trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc biến ngưng trọng vô cùng. Nàng lập tức nhìn ra cái này huyết yêu thái tử thế mà cũng đã tu luyện đến ma vương cảnh giới, tối thiểu nhất cũng tương đương với siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cảnh giới, nếu không mà nói. Không có khả năng như thế hời hợt đánh lui một kiện trung phẩm linh khí. Như thế lợi hại ma đầu, Bàng Thu Uyển tuyệt đối không phải đối thủ. Chỉ là vượt tiên đệ nhất cảnh thuần dương chi cảnh, làm sao có thể là bản thái tử đối thủ. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, hầu hạ bản thái tử, bằng không thì bản thái tử lột ngươi ra, đưa ngươi máu tươi uống cạn. Huyết yêu thái tử uy nghiêm như thiên, lập tức đưa tay chộp một cái, soạt. Tức khắc thiên địa rung động, tất cả niệm lực bị quét sạch sành sanh, Bàng Thu Uyển thân thể liền không bị khống chế lăng không bay lên. Bàng Thu Uyển biết rõ lần này chỉ sợ xong, nhưng là nàng thà chết chứ không chịu khuất phục, lập tức triển khai giãy giụa, sơn hà đồ từ thể nội kích thích ra, bộc phát ra một cỗ nguy nga sơn hà chi lực. Bàng Thiên Đô nếu là nhìn thấy nữ nhi của hắn rơi ở trong tay bản thái tử, biến thành nữ nô, không biết là vẻ mặt gì. Huyết yêu thái tử cánh tay chấn động, lập tức liền đem tất cả lực lượng đánh tan, cái kia sơn hà đồ rơi ở trong tay hắn, phía trên có Bàng Thiên Đô ký tên. Ta coi như là chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Bàng Thu Uyển trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, toàn thân khí tức biến dụng dị, nàng mi tâm nhảy lên kịch liệt, tựa hồ muốn cứng ép đánh vỡ tổ khiếu, phóng xuất ra linh hồn. Ở trước mặt bản thái tử, ngươi coi như là muốn chết cũng không có khả năng. Huyết yêu thái tử cười lạnh, lập tức vẫy tay, một đạo huyết quang bay ra, giáng lâm đến Bàng Thu Uyển trên người, nháy mắt đưa nàng giam cầm, không chỉ là nhục thân, coi như là linh hồn cũng gặp đến giam cầm, không thể động đậy, tiếp tục hướng về huyết yêu thái tử bay đi. Hoàng bét, chúng ta chết không sao cả, Bàng Thu Uyển nếu là rơi vào huyết yêu thái tử trong tay, khẳng định có thể uy hiếp đến thái sư đại nhân. Đám người nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn họ muốn cứu vớt Bàng Thu Uyển, nhưng là cái này huyết yêu thái tử thật sự là quá cường hoành, lòng có hơn mà lực không đủ, căn bản bất lực. Mắt thấy Bàng Thu Uyển liền muốn rơi vào huyết yêu thái tử trong tay, đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người Bàng Thu Uyển, đánh tan huyết quang, đem Bàng Thu Uyển ôm vào trong ngực. Giang Dịch, ngươi không đi. Bàng Thu Uyển bị một cái mạnh mẽ cánh tay kéo lại, lập tức rơi vào một cái rồng lớn lồng ngực, tức khắc liền nhìn thấy Giang Dịch khuôn mặt, chiếm cứ nàng đôi mắt. Ta một mực đều ở, đừng sợ, không ai có thể động tới ngươi một cọng tóc gáy. Giang Dịch bá khí nói ra. Lời này rơi vào Bàng Thu Uyển trong tay, lại làm cho nàng cảm giác được vô cùng ấm áp. Ngươi là ai? Thế mà vô thanh vô tức xâm nhập huyết yêu thành. Huyết yêu thái tử nhìn chằm chằm Giang Dịch, bản năng cảm giác được đối phương không đơn giản. Hắn cũng đã thi triển lực lượng, phong tỏa ngăn cản toàn bộ thành trì, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Nhưng là hắn lại một chút đều không có phát giác đến đây người tồn tại, không thể tưởng tượng nổi. Ta là Giang Dịch. Giang Dịch đem Bàng Thu Uyển phóng tới trên mặt đất, sau đó lần thứ hai bay lên, nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Ngươi liền là Giang Dịch. Huyết yêu thái tử giật nảy cả mình, tiếp lấy lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Không nghĩ đến ngươi thế mà không chết. Còn tu luyện đến như thế cường đại cảnh giới cũng tốt, đã ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy ta liền chém giết ngươi, vì ta phổ vương chút cơn giận. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch đỉnh đầu, liền xuất hiện một đạo ma ảnh đánh giết mà đến. Cái này ma ảnh huyết y bay là tả, hung lệ vô cùng, thình lình chính là huyết yêu thái tử. Mà cái kia vừa mới nói chuyện huyết yêu thái tử, thì là thời gian dần qua tiêu tán. Dĩ nhiên chỉ là một cái huyễn ảnh. Một màn này làm cho người cảm giác chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới huyết yêu thái tử còn có chiêu này. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 849 huyết hà vô thượng. Huyết yêu thái tử một mặt cùng Giang Dịch nói chuyện, lòng tin mười phần, một mặt lại âm thầm thi triển ma công chế tạo một cái huyễn ảnh ở nguyên chỗ, mà chân thân thì là độn nhập hư không cùng chung quanh huyết quang dung hợp cùng một chỗ, ẩn núp đi qua, đối Giang Dịch tiến hành đột nhiên tập kích, lôi đình công kích. Hắn dối ra cử trảo, móng tay tranh tranh, mang theo sự bí, hắc ám, tà ác, âm lãnh, độc ác khí tức, từ trên xuống dưới bao phủ Giang Dịch đầu. Đáng tiếc hắn lại đánh nhầm tính toán, nếu như là người bình thường kinh khủng lần này liền sẽ trúng chiêu chết ở huyết yêu thái tử tập kích phía dưới. Nhưng là Giang Dịch đã đem niệm lực tu luyện đến để tam cảnh tá thi hoàn dương cỡ nào cường đại, coi trời bằng vung, gặp không sợ hãi, huyết yêu thái tử điểm nhỏ này trò xiếc, làm sao có thể lừa gạt được hắn. Bất quá hắn lại không ngăn cản, mà là vận chuyển đại nhật kim thân quyết, lần nữa đem đại nhật dung lô cùng nhục thân kết hợp cùng một chỗ, toàn thân kim quang bắn ra hàng loạt, tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái, sáng rực thần uy. Không thể khinh nhờn. Keng. Huyết yêu vương cự trảo rơi vào Giang Dịch trên đầu, lập tức kích thích trận trận hỏa tinh thế mà không cách nào dung chuyển mảy may. Giang Dịch cả người thân thể cứng rắn không cách nào tưởng tượng. Cái gì? Ta u ám huyết trảo cường hoành vô cùng, coi như là một kiện trung phẩm linh khí đều có thể bẻ vụn, phá hủy, chẳng lẽ thân thể ngươi so trung phẩm linh khí còn cứng rắn hơn? Huyết yêu thái tử lập tức la hoảng lên, sát cơ xâm xâm, công kích càng thêm lăng lệ tấn mãnh lên. Ngươi lực lượng quá yếu, bất quá là cho ta cù lét. Giang Dịch đem đại nhật dung lô cùng nhục thân kết hợp, không những kiên cố vô cùng, còn có thể thu nạp tất cả công kích tăng cường tự thân. Huyết yêu thái tử công kích căn bản không gây thương tổn được hắn một cọng tóc gáy. Đây là đem đại nhật kim thân quyết tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ. Sắp luyện thành đại nhật kim thân dấu hiệu. Hắn tức khắc một bước bước vào, bá khí tức khắc, thân thể như lớn giang triều tuôn, nước sông đập bàn, khí thôn sơn hà, uy chấn cửu châu, đem huyết yêu thái tử tất cả công kích vỡ nát, sau đó một quyền đánh ra, cách không phát lực, khí lãng kinh thiên. Ầm. Huyết yêu thái tử lập tức bị đánh bay ra ngoài, đem vài tòa huyết trì đâm đến sụp đổ, miệng phun máu tươi. Giang Dịch đi theo bay qua, hướng về huyết yêu thái tử thân thể một bước đạp xuống. Huyết trì nổ tung, bị một cước đạp thành vỡ nát, huyết yêu thái tử đột nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh thoát ra trăm trượng bên ngoài. Giết! Hắn gầm thét lên tiếng, tay phải vồ một cái, tức khắc phong mang bắn ra, trong tay hắn lập tức xuất hiện một ngụm bảo đao. Ngụm này bảo đao cả người huyết sắc. Mỏng như cánh ve, có dài khoảng một trượng, chuôi đao phía trên là một cái kỳ dị song đầu ma duyệt, thân đao quấn vòng quanh huyền ảo hoa văn, vung lên ở giữa, liền kích phát huyết quang, chém về phía Giang Dịch cổ mà đi. Ma đao. Huyết đồ. Đây là một khẩu ma đao, gọi là huyết đồ, ở trong tà ma hiển hách nổi danh, chính là thượng phẩm linh khí, một đao nơi tay, tuyệt thần không lưu, hung danh bên ngoài. Đương. Giang Dịch nhún nhảy, một quyền mãnh kích cùng ngụm này bảo đao hung hăng đụng vào nhau, phát ra hồng trung đại lư đồng dạng nổ mạnh, đinh tai nhức ấp. Hai người riêng phần mình thối lui. Giang Dịch tức khắc trông thấy bản thân nắm đấm, lại bị huyết đồ lưu lại một đạo dấu vết, làn da bên trên bốc lên gay mũi khói đen, giống như chúng kịch độc, bị đáng sợ huyết độc khí tức xâm lấn. Ngụm này ma đao thật là lợi hại, bình thường võ thánh cường giả nếu là trúng vào một đao coi như không chết, toàn thân cũng sẽ gặp huyết độc xâm nhập, hóa thành nùng huyết, cái gì linh đan diệu dược đều không hữu dụng, chỉ có một con đường chết. Giang Dịch trong lòng thầm nói. Bất quá hắn bách độc bất xâm, lúc này vận chuyển lực lượng, liền đem tất cả huyết độc hóa giải, sưu. Bất quá đúng lúc này, ma đao, huyết đồ lần nữa hóa thành huyết quang, hướng hắn chém giết mà đến, tựa hồ biến càng thêm ác liệt. Ta đây miệng huyết đồ ma đao, không biết chém giết bao nhiêu cường giả, Giang Dịch, ngươi có thể chết ở đao này phía dưới, đủ để kiêu ngạo. Huyết yêu thái tử mặt mũi tràn đầy hung lệ, trong miệng truyền lại ra ngông cuồng đến cực điểm thanh âm. Có đúng không? Giang Dịch ung dung không vội, ánh mắt sắc bén được như châm mang đồng dạng. Rơi vào huyết yêu thái tử trên người, đâm vào đau nhức, tê cả da đầu. Giả thần giả phụ. Huyết yêu thái tử tâm thần cảnh giác, nhưng là sẽ không bị Giang Dịch khí thế hù đến. Một đao kia chém giết được càng thêm hung mãnh, cơ hồ muốn đem toàn bộ hư không đều chạm phá ra. Xoạt. Đúng lúc này, Giang Dịch há mồm phun một cái, thôn thiên vương phù tức khắc bay đi ra, hóa thành một cái hắc sắc vòng xoáy. Sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực, một cái cuốn tới ma đao, huyết đồ, ngụm này ma đao lực lượng liền sụp đổ, sau đó không bị khống chế bay về phía cái kia màu đen vòng xoáy. Đây là Thôn Thiên Vương phù. Huyết yêu thái tử trông thấy cái này đạo phù lục, giống như là gặp phượng đồng dạng quá sợ hãi, lập tức bộc phát ra cường đại lực lượng, vận chuyển ma đao, chống cự Thôn Thiên Vương phù hấp lực. Thượng cổ Thôn Thiên Vương cỡ nào lợi hại, coi như là hắn phụ vương, huyết yêu vương, cũng xa xa không phải Thôn Thiên Vương đối thủ. Không cần vùng vẫy, ngụm này ma đao quá mức tà ác, hung lệ, có tổn thương đạo đức, vẫn là triệt để trở thành Thôn Thiên Vương phù bổ dưỡng. Giang Dịch một bước chuồn đạp ở giữa, bỗng nhiên giáng lâm, một quyền hướng về huyết yêu thái tử thân thể oanh kích tới. Hống! Huyết yêu thái tử lập tức gầm thét, vẫn như cũ không hề từ bỏ ma đao, huyết đồ cự trưởng hướng lên trên, ma khí quay cuồng, hung hăng một kích, ý đồ đem Giang Dịch một quyền này chống được. Đại nhật vô lượng! Giang Dịch tựa hồ đã sớm đoán được huyết yêu thái tử sẽ ngạnh kháng hắn công kích, tức khắc quyền thế biến đổi, lực lượng tăng vọt, mang theo vô cùng vô tận thiên uy kim quang như tấm lụa, xuyên vân tiết ra. A! Huyết yêu thái tử lập tức kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, ở Giang Dịch một quyền này phía dưới, hắn toàn thân vỡ ra, bộc phát ra kinh thiên xương máu, hóa thành một đầu ghê tởm huyết yêu bản thể. Một quyền chi uy cường hãn như vậy, dĩ nhiên trực tiếp đem huyết yêu thái tử đánh về nguyên hình, không cách nào bảo trì nhân thân hình thái. Mà ngụm kia ma đao, huyết đồ, thì là bị Thôn Thiên Vương phù nuốt vào, ong ong. Thôn Thiên Vương phù lập tức chấn động lên, khí tức kéo lên, biến càng phát mà cường đại lên. Cùng lúc đó, Giang Dịch linh lực cũng thu được bảo tăng. Ngươi dĩ nhiên luyện hóa ta huyết đồ ma đao. Đáng chết! Huyết yêu thái tử lập tức phát ra thê lương tiếng kêu, hai cánh chấn động to lớn móng vuốt phá vỡ hư không, như địa ngục phượng thần nhô ra ma trảo trực tiếp ấm hướng Giang Dịch. Những cái này tà ma, ra thích biến ảo hình người cho thấy bản thân cao nhân nhất đẳng, nhưng là thi triển ra bản thể sau đó, lực lượng sẽ bạo tăng vô số lần, phi thường đáng sợ. Giang Dịch thân ảnh lói lên, khiến cho huyết yêu thái tử ma trảo triệt để thất bại, sau đó khổng lồ thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Giang Dịch tránh ra một kích này sau đó, trong điện quang hỏa thạch liền tới gần huyết yêu thái tử, đem tất cả ma lực toàn bộ xông phá, lại là một quyền. Một quyền này kết kết thật thật đánh vào huyết yêu thái tử trên người, lập tức đánh đến hắn máu tươi cuồng phún, toàn bộ lồng ngực đều lõm xẹp xuống dưới, rất nhiều ma văn bị xé sách. Bất quá cái này huyết yêu thái tử bản thể phi thường cường đại, chịu Giang Dịch một quyền, dĩ nhiên gắng gượng chống đỡ, chỉ là thân phụ trọng thương, không có bị một quyền đánh nổ đến. Huyết yêu thái tử rơi vào trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu, Giang Dịch thân thể đáp xuống, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì phản kích cơ hội, một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng oanh kích ở tại trên người. Huyết yêu thái tử bị thật sâu đánh vào mặt đất, tiếp lấy lại bay đến giữa không trung, đại địa đều bị xoay chuyển tới, mưa máu phiêu linh kêu rên như sấm. Trốn! Huyết yêu thái tử bị oanh sát đến giữa không trung, rốt cuộc biết rõ không địch lại, lập tức mở rộng hai cánh, trùng thiên mà lên, ý đồ chạy trốn. Phong cấm vương phù. Giang Dịch hai tay kết ấm, soạt soạt soạt soạt, bốn đạo phong cấm vương phù tức khắc bay đi ra. Tư không lói lên, lập tức liền xuất hiện ở huyết yêu thái tử đỉnh đầu, cường đại phong cấm lực lượng bao phủ mà ra, lập tức đem toàn bộ huyết yêu thành phong tỏa xông phá ra. Đáng chết, cư nhiên là phong cấm vương phù. Huyết yêu vương lập tức bị ngăn cản đỡ được, không những như thế, cái kia phong cấm lực lượng phi thường khủng bố, giáng lâm đến trên người hắn thế mà đem hắn triệt để phong cấm. Hắn tức khắc liền không cách nào nhúc nhích, Giang Dịch tiến lên, bỗng nhiên một chảo, liền đem huyết yêu thái tử bắt giữ. Phù vương cứu mạng. Huyết yêu thái tử lập tức kêu lên, trong miệng tức khắc phát ra một trận rủa bí thanh âm, như khóc như kể thê lương uyển chuyển tối tăm đung đưa. Hắn chính đang triệu hoán hắn phù vương, huyết yêu vương. Trong khoảnh khắc, tôn này tà ma pháp tướng tức khắc huyết quang trùng thiên. Hai mắt bên trong phát ra rủa dị ma quang, một cỗ cường đại khí tức quét ngang ra, tựa hồ sống lại, từ ma đàn phía trên bay lên. Ai dám làm càn? Một cỗ to lớn ma rủa thanh âm, xuyên qua hư không, vang vọng đất trời. Tiếp theo toàn bộ thành trì sụp đổ, chiếm lấy là một tòa huyết sắc thành trì, từ dưới đất đằng không mà lên, đâu đâu cũng có huyết dịch cùng dược bí phù văn. Cái này mới là chân chính huyết yêu thành. Huyết yêu thành hiện hiện, tôn này tà ma pháp tướng lập tức bay đến cái này huyết yêu thành đỉnh, như thế giới chúa tể kẻ thống trị, há miệng phun một cái, tức khắc phun ra vô tận huyết dịch, trùng trùng điệp điệp, ngưng tụ thành sông. Một đầu huyết hà, hoành không bờ bến, ở huyết yêu nội thành cỏ rửa, nháy mắt đem tất cả chôn vùi, làm người ta nhìn mà than thở. Huyết yêu vương, lúc trước ta thấp kém thời điểm, ngươi ý chí giáng lâm xuống tới đều giết không được ta, huống chi là hiện tại thế nào? Phá cho ta. Giang Dịch lập tức cảm giác được đầu này huyết hà cường hoành vô cùng, hàm chứa cực kỳ tà ác lực lượng, một khi tiêm nhiễm đến trên thân người, liền sẽ khiến người thịt nát xương tan, biến thành cái này huyết hà một bộ phận. Nhưng là hắn cũng không e ngại, thôi động phong cấm vương phù lực lượng, đem Bàng Thu Uyển, Hoắc Không đám người bảo vệ, sau đó bay vọt lên, lập tức hóa thành một tôn cự nhân, cổ thần chiến kích rơi vào trong tay, một kích vung ra, đánh giết cái kia huyết hà phía trên. Cái kia huyết hà lập tức nổ tung, bị cổ thần chiến kích xé rách. Huyết hà vô thượng, bất tử bất diệt. Cái kia tà ma pháp tướng lần nữa truyền lại ra Vĩ Ngạn thanh âm, tức khắc đầu kia huyết hà bị xé rách sau đó, thế mà phá mà không tiêu tan, ở một cỗ thần bí lực lượng phía dưới, lần nữa ngưng tụ cuồn cuộn cỏ rửa. Xoạt. Cổ thần chiến kích thế mà bị huyết hà bao phủ, chiết kích trầm xa triệt để chìm vào. Một cỗ tà ác lực lượng không ngừng mà trùng kích ở cổ thần chiến kích, ý đồ đem cổ thần chiến kích hóa tan, hủy diệt. Hừ, muốn hủy ta thần binh. Chỗ nào có dễ dàng như vậy, cổ thần chiến kích. Giang Dịch mặt mày trang nghiêm, giống to một tiếng, tức khắc cái kia huyết hà kịch liệt chấn động lên.